A, trên giường hẹp Ôn Nhu nhịn tròn hai ngày một đêm, ở trên giường nằm một canh giờ, rốt cục nhịn không được đau đớn, hô lên, trên trán Tấn Biên sợi tóc sớm bị mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, mi tâm khẩn túc, chịu nhịn thống khổ cực lớn. Vương Phi, người thế nào? Duân Nhi ở một bên đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng không biết, nên như thế nào mới có thể giúp Vương Phi giảm bớt thống khổ. Nàng từng nghe nói nữ nhân sinh con như bước đến trước quỷ môn quan, đau sẽ đến không được. Hôm nay xem Vương Phi đã đau tròn một ngày vẫn chưa thể sinh hạ hài tử, không khỏi làm nàng kinh hãi. Vương Phi, lại dùng sức một chút, lại dùng sức một chút. Bà đỡ lau mồ hôi, hướng Ôn Nhu hô, nàng làm bà đỡ 20 năm, còn chưa từng gặp qua loại tình huống này, hơn một canh giờ rồi vẫn còn chưa sinh ra được, hơn nữa đối phương là Bạch Vương, nếu là có chuyện gì, vạn nhất, nàng là có 100 cái mạng sợ là cũng thường không đủ. Mặt khác gương mặt của hai bà đỡ cũng là khẩn trương, trên trán mồ hôi dịn không ngừng thấm ra, phảng phất lúc này thống khổ của các nàng giống nhau. Ôn Nhu hai tay nắm thật chặt đệm chăn dưới thân, hàm răng đã đem môi dưới cắn ra máu, trên trán mồ hôi hột càng ra càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, chỉ cảm thấy trước mắt chướng mạn màu trắng gạo có chút nhìn không rõ. Dùng sức, trái lại nàng dùng sức, nhưng là muốn nàng phải thế nào mới được, nàng nữ nhân sinh con không dễ dàng, đặc biệt tại cổ đại này không có bất kỳ khoa học nào, nữ nhân sinh con tựa như bước một chân vào trước quỷ môn quan. Nàng cũng biết nữ nhân sinh con có thể nói là đau đớn không gì sánh được, bất quá dạng đau đớn gì nàng chưa từng trải qua, sinh con đau nhức, nàng chịu được, thế nhưng, nàng thật không ngờ bản thân sẽ sinh non, cũng thật không ngờ thân thể này sinh con cư nhiên trắc trở như vậy, cư nhiên lâu như vậy vẫn sinh không được, nàng là đại phu không? Sai, thế nhưng nàng còn chưa có năng lực tự giúp bản thân đỡ đẻ, huống hồ nàng như bây giờ. Chính là nàng có bản lĩnh có thể bản thân vì mình đỡ đẻ, nàng cũng không năng lực này, nàng đã không sử dụng được thêm khí lực nào nữa rồi, đường nhìn có chút không rõ, đau quá, thực sự đau quá, đau đến có chút khó nhịn. Vương Phi người không thể ngủ à, bà đỡ thấy Ôn Nhu chậm rãi khép lại mí mắt, không khỏi cả kinh kêu lên, sau đó hướng Duẫn Nhi hét lớn, tiểu nha, đầu, nhanh ổn định Vương Phi, đừng để cho nàng ngủ. Duẫn Nhi lập tức đem thau đồng cầm trong tay thau đồng nhét vào tay của một thị nữ, nhào tới trước mặt Ôn Nhu, muốn vươn tay nắm lấy tay nàng, nhưng khi vươn tay ra một nửa thì rụt rè rút trở lại, chỉ có thể nằm ở đầu giường khóc ròng nói, Vương Phi, người đừng ngủ à, van cầu người, đừng ngủ à. Duẫn Nhi, tựa hồ là nghe được tiếng khóc của Duẫn Nhi vang lên có tác dụng, Ôn Nhu hơi mở đôi mắt ra, nhìn đến vẻ mặt khẩn trương ngấn lệ của Duẫn Nhi. Không khỏi cảm thấy buồn cười, không khỏi kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, nàng cũng không phải đã chết, có cần phải khóc lợi hại như vậy không? Vương Phi người đừng ngủ a, người muốn nghe cái gì, nô tỳ nói cho người nghe. Nàng biết, nếu như Vương Phi đã ngủ, không chỉ có bản thân sẽ gặp nguy hiểm, hài tử trong bụng nàng cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho Vương Phi ngủ mất. Không bằng, nô tỳ liền kể cho ngài nghe chuyện của Vương gia. Duẫn Nhi thực sự nghĩ không ra cái chuyện gì có thể để Ôn Nhu nâng cao tinh thần, vạn mi tựa hồ kinh qua thâm tư đắng đo mãi mới có thể nghĩ ra được một câu chuyện như vậy. Ha ha, hảo, Ôn Nhu vừa nhợt nhạt cười, sắc mặt trắng bệch, sành sạch sợi tóc, để cho nàng một cái cười khẽ thoạt nhìn rất là suy yếu, nói chuyện của người nàng yêu nhất, nàng thích, đột nhiên, bụng dưới lại truyền đến một trận đau nhức, a Ôn Nhu chợt cong. Người, bỗng nhiên gối đầu té xuống, Duẫn Nhi cả kinh lập tức dùng khăn, vì nàng không ngừng thấm mồ hôi hột trên trán. Ôn Nhu bắt lại cổ tay của Duẫn Nhi, yếu ớt nói, Duẫn Nhi, nói, cùng ta, nói chuyện của Triệt, nếu không nàng thực sự sẽ ngủ mất, chuyện của hắn, nghĩ hắn, nàng mới có chút tinh thần, hảo, nô tỳ cùng người nói. Duẫn Nhi bị Ôn Nhu đích động tác khiến cho ngẩn ra. Lập tức tìm trong não của mình, đem mình chuyện ngày thường nghe được của Lãnh Triệt hết thảy đều đổ ra, có thể nói là chuyện có, chuyện không có đều bị nàng ba hoa trích chòe moi ra tất. Ôn Nhu nghe, tuy rằng suy yếu, lại cảm thấy buồn cười, a, bụng dưới một trận đau đớn vừa truyền đến, Ôn Nhu nắm chặt cổ tay của Duẫn Nhi, lực đạo to lớn để Duẫn Nhi cảm thấy xương của mình đều đau. Vương Phi, dùng sức. Bà đỡ đột nhiên nhãn tình sáng lên, nụ cười thật to bên mép, nhanh nhanh, Vương Phi lại dùng sức một chút, lại dùng sức một chút, cả gian phòng, khẩn trương di tản, người người đều là một đầu mồ hôi. Ôn Nhu vẫn như cũ nắm thật chặt cổ tay của Duẫn Nhi, nghĩ dáng dấp của Lãnh Triệt, Duẫn Nhi lần đầu tiên lớn mật giơ tay đặt lên mu bàn tay của Ôn Nhu, coi đây là nàng động viên. Ngoài gian phòng, Thiên Du nắm thật chặt cánh tay của Túc Dạ, mi tâm thanh tú chăm chú vặn, gương mặt của Túc Dạ cũng là khẩn trương. Phu nhân, cái này đều hơn một canh giờ rồi, sao vẫn còn chưa sinh được? Mi tâm của Túc Dạ có thể nói là có thể thắt thành dây thừng, ra trước khi đi thế nhưng để hắn chiếu cố Vương Phi thật tốt, hắn có thể không kham nổi tội tam trưởng lưỡng đoạn. Chờ một chút, nghe người ta nói, đầu thai đều là như vậy. Thiên Du cũng là mi tâm ninh chặt, khẩn trương hồi đáp, bởi vì nàng cũng là mang thai 5 tháng, thực sự không thích hợp tiến vào phòng sinh. Sau khi Túc Dạ nghe xong, đem Thiên Du ôm thật chặt vào trong lòng, vẻ mặt khẩn trương, lại yêu thương nhìn nàng, rất sợ đến lúc đó nàng cũng sẽ thống khổ như vậy. Ô hoa, đột nhiên, một thanh âm trẻ mới sinh khóc nỉ non vang lên từ cửa sổ truyền vào, trong tai Túc Dạ và Thiên Du, nhất thời xua tan vẻ khẩn trương trên mặt hai người. Sau một lúc lâu, một tiếng khóc nỉ non truyền vào tai, âm thanh rất nhỏ, Thiên Du nghe không được, Túc Dạ nghe được nhất thanh nhị sở, đây là, chuyện gì xảy ra? Còn không chờ Túc Dạ suy nghĩ ra kết quả, liền thấy một thân ảnh quen thuộc cước bộ vội vội vàng vàng hoảng loạn đụng vào mi mắt, sau đó đẩy mạnh cửa phòng đóng chặt, vọt tới trong phòng. Thiên Du khiếp sợ, nhìn phía Túc Dạ, hỏi, chàng truyền thư cho Vương gia rồi? Ừ, ta xem Vương Phi vô cùng đau đớn, lo lắng, liền truyền thư cho gia rồi, nhìn Vương Phi đau đến lợi hại như vậy, hắn phải truyền thư gấp cho gia, chàng không biết nữ nhân sinh con sẽ đau. Thiên Du hơi nhướng mi, nhìn Túc Dạ như đứa ngốc, ách, nguyên bản không biết, hiện tại, đã biết. Lúc này Túc Dạ trái lại hối hận truyền thư cho gia, biên phòng chiến sự căng thẳng, hắn không nên không nghĩ ngợi liền truyền thư cho gia, sau này hắn không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa, không biết còn đui mù xem náo nhiệt gì. Thiên Du bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Túc Dạ, tiện đà nắm thật chặt tay của Túc Dạ, bất quá cũng tốt, Vương gia trở về, Vương Phi sẽ rất vui vẻ. Lòng của Thiên Du không có rộng như Túc Dạ, sẽ nghĩ tới gia, nàng chỉ là vậy, chỉ biết là thời gian thống khổ nhất, người mình thương nhất có thể bồi bên cạnh mình, cái này là đủ rồi. Lúc này, trong phòng khẩn trương qua đi bà đỡ đám thị nữ lộ vẻ ngạc nhiên lộ rõ nụ cười, thật to, khi nhìn đến nam nhân đẩy cửa mà vào, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó nhất tề quỳ xuống, gương mặt của Duẫn Nhi cũng là khiếp sợ, quỳ trên mặt đất, ai, nhìn đến biểu tình biến hóa của Duẫn Nhi, Ôn Nhu nhất thời cảnh giác, muốn đứng dậy, lại phát hiện mình đã một chút khí lực cũng không có, tiện đà nhìn đến thị nữ cùng Duẫn Nhi nhất tề quỳ trên mặt đất trước mắt, Ôn Nhu nhất thời đầu quả tim run lên. A Nhu, phong trần mệt mỏi Lãnh Triệt vọt tới trước giường của Ôn Nhu, nắm thật chặt tay tái nhợt lạnh như băng của nàng, nhận được thư khẩn cấp của Túc Dạ, nói là bụng nàng vô cùng đau đớn, sợ nàng có cái gì vạn nhất, vội vã thông báo phó tướng trong quân trại, liền không ngừng thúc ngựa hướng đế đô chạy, trên đường mệt chết một con ngựa, rốt cục chỉ tốn 8 canh giờ liền chạy tới bên cạnh nàng. Dọc theo đường đi, hắn rất là sợ, sợ không thấy được nàng, hắn không đáy lòng biết mình loại sợ hãi này từ đâu mà đến, chỉ là ức chế không được phần sợ hãi này dưới đáy lòng mà thôi, chỉ có hắn tự mình biết. Lúc hắn nhìn thấy trong nháy mắt của nàng là có phần hài lòng, lại có nhiều an tâm. Triệt, Ôn Nhu khiếp sợ, không thể tin gương mặt mình nhìn thấy trước mắt, màu da có chút ngăm đen, vẫn là một thân giáp trụ Lãnh Triệt, có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình. Triệt của nàng, thế nào đã trở về, hắn không phải đang ở chiến trường sao? Là ta, Lãnh Triệt tay của Ôn Nhu để sát mặt mình, A Nhu chỗ nào khó chịu, nói cho ta biết, ta ở nơi này, cùng nàng. Ừ, Ôn Nhu nở nụ cười, gật đầu, cảm thụ được tình cảm ấm áp lòng bàn tay truyền tới, cảm thấy dị thường hạnh phúc. Thời khắc này Ôn Nhu hư nhược, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc tán loạn, để tâm Lãnh Triệt thương yêu không dứt, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, rồi lại sợ làm đau nàng, chỉ có thể nắm thật chặt tay nàng. Triệt, hài tử, Ôn Nhu nhìn vẻ mặt đau lòng của Lãnh Triệt, nhợt nhạt cười, yếu ớt nói, Vương Phi, Vương gia, hài tử tốt. Đem hài tử tắm rửa sạch sẽ xong, bà đỡ lập tức ôm hài tử đến trước giường,

vì ở tây bắc của Phong Chi Đại Lục, cùng là mùa hè, Viêm Quốc cũng không nóng như Đại Di, thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được gió mát mẻ thổi vào mặt, ngồi dưới bóng cây, uống một ly trà, đúng là không gì sánh bằng. Diệp Tây Chi không có đưa Tiến Cử đến chính sảnh, mà dẫn đến trong hoa viên ngồi dưới bóng cây, có hai hàng ghế bằng mây, một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ có trà bánh, tựa hồ là đã chuẩn bị từ trước. Diệp Tây Chi mỉm cười, ngồi xuống, sau đó nhìn vào ghế đối diện hướng Ôn Nhu làm động tác thỉnh. Ôn Nhu ngồi xuống đối diện với hắn, tiện đà liền có thị nữ đem trà ngon dọn lên, tẩu tẩu có thể nhận lời mời mà đến Viêm Quốc, cô thực sự là vui mừng sâu sắc. Diệp Tây Chi tự mình châm cho Ôn Nhu một lý trà, khóe miệng cong lên cười khẽ ấm áp, không biết thái tử là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ. Ôn Nhu không phải nhận lời mời mà đến, mà là tuân lệnh mà đến. Ôn Nhu cầm lấy ly trà, lạnh lùng nói, hơn nữa Ôn Nhu không có phúc lớn như vậy có thể làm tẩu tẩu của thái tử điện. Hạ, Diệp Tây Chi, hoàng tử Viêm Quốc, có thể ẩn náu 10 năm ở Đại Di, đem thân phận chân thật che giấu không một người, có thể, từ Đại Di tầng tầng phong tỏa trạm kiểm soát bình yên vô sự trở lại Viêm Quốc, đồng thời tham dự tranh đấu ngôi vị, thủ đoạn cứng cỏi quyết tuyệt đoạt được thái tử vị, loại bỏ những kẻ khác, chém giết huynh đệ thân sinh, đem quyền của thái tử nắm chặt trong tay, tất cả, bất quá chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, triều đình Viêm Quốc biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là tin tức Bắc Tích cho nàng. Hôm nay bệnh tình Viêm Đế nguy kịch, quyền lực tối cao của Viêm Quốc liền nắm trong tay Diệp Tây Chi, hôm nay muốn đến, điều đáng sợ là hắn thúc đẩy kết minh Tam Quốc, đánh Đại Di, cô vẫn kính Bạch Vương vì đại ca, Bạch Vương Phi tự nhiên sẽ là tẩu tẩu của cô. Diệp Tây Chi nhấp một ngụm trà, sóng mắt lưu chuyển, bất quá qua không được bao lâu, nàng liền sẽ không làm tẩu tẩu của hắn nữa, trái lại tẩu tẩu, nhìn thấy cô, không một chút kinh ngạc sao? Kinh ngạc cái gì? Kinh ngạc thái tử điện hạ là huyền vương gia của Di Quốc đã bị chôn thân trong biển lửa, hay là kinh ngạc thái tử, vì sao không có mang lễ nghi bang giao bình thường ra nghênh tiếp sứ thần Di Quốc là ta đây sao? Hay là kinh ngạc thái tử điện hạ có thể như vậy, nhàn hạ thoải mái cùng Ôn Nhu uống trà? Nếu là lúc này mới nàng mới kinh ngạc, nàng liền sẽ không một mình đến Viêm Quốc, nàng còn không ngu xuẩn đến mức đem mình làm xem làm dê đưa vào trong miệng mãnh hổ. Hôm nay Viêm Quốc đối với Đại Di mà nói quả nhiên là mãnh hổ, tẩu tẩu quả nhiên cùng nữ tử bình thường không giống nhau, cô, bội phục, chỉ sợ là Bạch Vương nhìn thấy hắn cũng sẽ không chấn định tự nhiên như vậy, người nữ nhân này, quả nhiên hắn không có nhìn lầm, bất quá, tẩu tẩu đến, cũng nằm trong dự liệu của cô. Nga, thái tử điện hạ còn có bản lĩnh liệu sự như thần. Ôn Nhu nhìn chằm chằm Diệp Tây Chi, đôi mắt híp lại, phỏng đoán ý tư hắn nói, hắn có thể biết trước nàng nhất định sẽ đến, chỉ cần trong lòng tẩu tẩu có đại ca, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Diệp Tây Chi nhẹ nhàng cầm chén trà trong tay, cười đến tà mị, bởi vì, ta ở nói này, tẩu tẩu tất nhiên sẽ đến bên cạnh ta. Tay cầm chén trà của Ôn Nhu chợt căng thẳng, chăm chú nhìn Diệp Tây Chi, đầu quả tim run lên, hắn biết cái gì, bất quá cô không phải là người lật lọng, cô nói nếu là tẩu tẩu có thể đi sứ Viêm Quốc, liền có thể lệnh đình chỉ Minh Tam Quốc đánh Di Quốc, đồng thời rời khỏi Liên Minh Tam Quốc. Trong mắt của Diệp Tây Chi vẫn nhìn nước trà trong tay, nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt của Ôn Nhu, cười nói, hôm nay tẩu tẩu đến Viêm Quốc, đi tới trước mặt của cô liền nói được thì làm được. Diệp Tây Chi nói, từ trong lòng ngực móc ra một cây đồng quả, kêu một tiếng người đến, Mộc Phong liền đi tới trước mặt của hắn. Diệp Tây Chi đem đồng quản đưa cho Mộc Phong, ra lệnh, tức khắc bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến cho Hải Quốc. Cô thật không ngờ, Di Quốc sẽ như thế. Diệp Tây Chi cười nhìn Ôn Nhu, tẩu tẩu ngươi cứ nói đi, tẩu tẩu có muốn hay không mong mỏi đồng kia nhanh lên một chút được đưa đến Hải Quốc. Nửa tháng này, liên quân Tam Quốc tiến công có thể nói là ngày càng mãnh liệt hơn, không biết đại ca còn có thể chịu đựng được không, chỉ sợ thái tử điện hạ cũng không muốn Di Quốc bị diệt đi, bằng không sao lại rời khỏi Liên Minh Tam Quốc. Ôn Nhu cũng cười nhìn Diệp Tây Chi, nhìn ra được trong tròng mắt của Diệp Tây Chi chợt lóe lên kinh hãi, nói tiếp, hôm nay cứ cho là triều đình Hải Quốc dâm loạn, nhưng nếu là Hải Quốc hướng Viêm Quốc, hiện nay Viêm Quốc, sợ là cũng vô lực ngăn trở vó sắt Hải Quốc, bị diệt không thể nghi ngờ, có thể trung gian cách Đại Di, Hải quốc liền có thể nhắm vào Viêm quốc, mà nếu Đại Di bị diệt, số phận của Viêm quốc cùng Đại Di sẽ giống hết nhau, đạo lý thần hàn sỉ vong, nói vậy Thái tử Điện Hạ so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng hơn hết, nếu không Thái tử Điện Hạ ẩn nhẫn ở Đại Di 10 năm thì có ích lợi gì. Ôn Nhu nhìn Diệp Tây Chi trong mắt ngưng kết tiểu ý, biến thành băng lãnh, uống một hớp trà, nếu nói là Ôn Nhu mong mỏi đồng quản kia mau chóng đến Hải quốc, còn không bằng nói đây là Thái tử Điện Hạ chờ đợi. Bắc Tích đã xem Thái hậu Khương Phù Dung nắm Đại Di trong tay, 10 năm đã thay nàng điều tra, nếu thân phận chân thật Huyền Vương thân phận chân thật đã chết, nàng liền có thể dự đoán được mục đích hắn ở Đại Di ẩn nhẫn 10 năm, mục đích của Thái hậu là phá hủy Đại Di. Mà Huyền Vương cự tuyệt khiến Thái hậu có cái gì lui tới, bởi vậy có thể đoán ra mục đích của hai người cũng không phải là một dạng, về phần mục đích là của Huyền Vương là cái gì, nàng vẫn là từ chuyện của Thanh Vương đoán được, lúc đó, ý đồ của Thái hậu mượn tay, Thanh Vương gây tai nạn và rắc rối cho triều đình Đại Di, mà nàng cùng Lãnh Triệt thân ở Tào Thành, là Huyền Vương âm thầm làm rối loạn kế hoạch của Thái hậu, có thể dùng thời gian Thanh Vương lại lần nữa làm phản sau này. Kéo dài tới có thể để cho Lãnh Triệt an bài tốt hết thảy. Như vậy, nàng liền đón được mục đích của Huyền Vương có lẽ là muốn bảo trụ Đại Di không bị sụp đổ, nhưng cũng không muốn để Đại Di cường đại lên. Về sau Đại Di thi hành tân pháp, hắn căn bản vô pháp ngăn trở biến pháp của Đại Di, lợi dụng một trận hỏa hoạn giàn huyễn cảnh, rời khỏi Đại Di, ngay cả hắn là như thế nào an toàn rời khỏi Đại Di, nàng không biết, cũng không có lòng muốn biết. Hôm nay, càng có thể có cơ hội diệt Đại Di nhưng không diệt, chỉ chờ đến Đại Di bị liên quân Tam Quốc đánh đến hấp hồi mới nói lui quân, nàng càng có thể xác định suy đoán trong lòng mình, Diệp Tây Chi, sẽ không để cho Đại Di bị diệt, nàng đến, bất quá là muốn đem Tam Quốc sớm đình binh, bất quá như vậy cũng tốt, có thể sớm ngày đình binh, tổn thương của Đại Di liền liền có thể ít một chút, không biết Ôn Nhu nói có đúng không? Ôn Nhu đem chén trà trong tay đặt xuống, khóe miệng cười khẽ, đầu quả tim cũng căng thẳng, bởi vì nàng đoán được nghĩ cách của Diệp Tây Chi, còn chưa đoán được ý tứ hắn nói nàng sẽ bên cạnh hắn, lẽ nào hắn biết được chuyện thuốc dẫn thứ hai, người biết lòng ta, chỉ có thể là tẩu tẩu đây, sau khi nghe xong lời của Ôn Nhu, trong, con người lạnh ý của Diệp Tây Chi lại chuyển thành tiểu ý, tâm tư của tẩu tẩu, thực sự là không ai bằng. Bất quá nếu tẩu tẩu biết cô sớm muộn cũng sẽ khiến liên quân Tam Quốc đình binh, vì sao lại phải đến Viêm quốc? Thái tử Điện Hạ ngươi cứ nói đi, Ôn Nhu không đáp phản vấn, tẩu tẩu thông minh như vậy, biết trong lòng cô nghĩ cái gì? Đáy mắt tiêu ý của Diệp Tây Chi nồng đậm tà mị, tẩu tẩu thông minh như vậy, thật là làm cho cô không động tâm cũng khó, nữ nhân có tâm tư nhạy cảm thông tuệ như vậy, thật là làm cho hắn muốn có được, giữ lấy. Thái tử Điện Hạ lòng dạ quá sâu, Ôn Nhu thế nào thấu hiểu được, đáy lòng Ôn Nhu có loại dự cảm xấu, trực giác chắc chắn rằng cùng với thuốc dẫn thứ hai có liên quan, mâu quang lạnh lùng, Ôn Nhu là nữ nhân đã có trượng phu, cũng không dám hy vọng xa vời được Thái tử Điện Hạ ưu ái, cô không quan tâm ngươi có phải là nữ nhân đã có trượng phu hay không, cũng không quan tâm lòng ngươi có ai. Diệp Tây Chi đứng lên, đến gần Ôn Nhu. Thân tới gần nàng, khóe miệng hoàn mỹ, áp sát tai của Ôn Nhu, nhưng, chỉ cần là cô muốn có được, liền nhất định phải đạt được. Lẽ nào Thái tử Điện Hạ không cảm giác mình là người đang ở trong mộng nói mơ sao? Ôn Nhu không có hoảng loạn né tránh, mà là chấn định tự nhiên nâng ly trà lên, uống một hớp trà, khinh bỉ cười nói đế quân luyến, khuynh thành thương hậu. Tẩu tẩu cảm thấy cô đang nói mơ sao? Diệp Tây Chi không có một chút tức giận. Lấy chén trà trong tay của Ôn Nhu, ngậm môi vào thành ly nơi mà môi nàng đã chạm, đem trong ly trà uống cạn, nhìn nàng nói, tẩu tẩu cần phải ở lại bên cạnh cô mới tốt, thẳng đến khi cô hài lòng mới thôi, bằng không, cứ cho là toàn thân máu của cô chảy cạn, tẩu tẩu cũng đừng nghĩ đạt được một giọt, chỉ cần nàng vẫn ở bên cạnh hắn, hắn không tin hắn không thay thế được địa vị của Lãnh Triệt trong lòng nàng, thời gian, là liều thuốc hữu hiệu nhất. Ôn Nhu kinh hãi. Nhìn khóe miệng cười của Diệp Tây Chi, nhãn thần chìm hàn đàm, quả nhiên, hắn biết được chuyện thuốc dẫn thứ hai, hắn làm thế nào biết? Nếu hắn đã biết việc thuốc dẫn, vậy hắn còn biết cái gì? Tẩu tẩu sao lại kinh ngạc cô thế nào sẽ biết chuyện thuốc dẫn này? Diệp Tây Chi thưởng thức ly trà đã uống cạn trong tay, tựa hồ đối với phản ứng của Ôn Nhu rất là thỏa mãn, nói cho tẩu tẩu cũng không sao, bởi vì đây chính là ta cho ngươi giải tin tức. Ra ngoài, Diệp Tây Chi lại một lần nữa cúi người tới gần bên tai của Ôn Nhu, cho nên đối với việc tẩu tẩu đến, cô một chút cũng không kinh ngạc, mà là cảm thấy cao hứng. Hai tay của đặt ở trên đầu gối của Ôn Nhu phút chốc nắm chặt thành quyền, như vậy là nói, ngay từ đầu, đây là cái bẫy do hắn thiết kế, để dụ nàng mắc câu. Tốt, hai kiếp người của nàng, nàng chưa bao giờ trúng qua kế, trái lại tìm được đối thủ rồi, thái tử điện hạ để mắt Ôn Nhu như vậy, thật đúng là vinh hạnh của Ôn Nhu. Ôn Nhu châm chọc nói, cô không phải để mắt tẩu tẩu, mà là, cô thích tẩu tẩu, toàn bộ thiên chi hạ, chỉ cần hắn tìm được nàng một nữ nhân có thể cùng hắn thưởng giang sơn, cho nên hắn phải lấy được nàng, cô muốn tẩu tẩu làm nữ nhân của cô. A. Cũng phải nhìn xem thái tử điện hạ có bản lãnh này hay không. Ôn Nhu cười nhạt, lòng của nàng, vĩnh viễn chỉ có một người. Máu của cô, là mồi nhử tốt nhất, trước khi lấy được. Máu của cô tin tưởng, tẩu tẩu tuyệt đối sẽ không rời khỏi cô, cứ cho là tẩu tẩu muốn rời khỏi. Cũng phải nhìn xem tẩu tẩu có bản lãnh này hay không. Chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn làm sao có thể lo lắng không chiếm được nàng. Nếu nàng đã đến trước mặt của hắn, hắn lại dễ dàng lại để cho nàng rời khỏi. Thái tử điện hạ không tiếc đem Viêm quốc thúc đẩy chiến tranh sao? Lãnh Triệt hồi đế đô nếu không thấy được nàng, sẽ tạo ra chuyện gì nữa, nàng không biết. Ôn Nhu nói, lấy ra bội ngọc hình rồng trước khi đi Lãnh Hạo giao cho nàng. Thế nhưng hiện tại Ôn Nhu dùng thân phận sứ thần đi sứ Viêm quốc. Thái tử điện hạ muốn bức Ôn Nhu lưu lại sao? Vì đạt được tẩu tẩu, cô không tiếc bất cứ thứ gì. Âm thanh của Diệp Tây Chi không lớn, cùng kiên quyết dị thường, khiến cho Ôn Nhu hầu như có chút không dám tin tưởng thứ mình nghe được. Yên tâm, tẩu tẩu, cô sẽ không hại ngươi, cô mong muốn là tẩu tẩu cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh. Cô, Ôn Nhu hoắc mắt đứng lên, đẩy mạnh Diệp Tây Chi bên cạnh. Tẩu tẩu nhất định là mệt mỏi, nếu tẩu tẩu không muốn ở Thái Tử Phủ, cô cũng sai người vì tẩu tẩu chuẩn bị xong nơi ở, tẩu tẩu chỉ cần theo Vũ Lăng là được. Diệp Tây Chi nhìn gương mặt của Ôn Nhu, muốn duỗi tay xoa, nhưng Thủy Chung không có giơ tay lên, cô khuyên tẩu tẩu vẫn là không nên nghĩ cách rời khỏi mới thỏa đáng, đồng quản cô tùy thời có thể đoạt về, tẩu tẩu phải tin tưởng cô tuyệt đối có thể vì tẩu. Tẩu buông tha đại di cái khiên thiên nhiên này, vì đạt được nàng, hắn đã làm ra nhiều chuyện khiến triều đình, khiến mọi người khinh thường, còn có cái gì là hắn không làm được, bất quá là lật đổ một đại di thôi. Bất quá là huy đi 10 năm ẩn nhẫn của hắn mà thôi, hắn không quan tâm. Diệp Tây Chi dứt lời, ánh mắt sáng quắc liếc mắt nhìn Ôn Nhu, nhấc chân rời khỏi, tiện đà Vũ Lăng đi tới trước mặt Ôn Nhu, nói là muốn đưa nàng đến chỗ ở, vì đạt được nàng, không tiếc thứ gì. Sao, đó là loại nam nhân như thế nào? Hắn đã biết nàng muốn máu của hắn, tất nhiên sẽ làm tốt chính sách phòng bị, nàng phải như thế nào mới có thể lấy được máu của hắn? Lòng của nàng chỉ đối với một người mà mở rộng, mặc kệ là người khác có dốc hết thiên hạ nàng cũng là thờ ơ, nàng đến Viêm quốc, chỉ cần nàng đem chuyện cần làm xong, sau đó nàng trở lại bên người nàng yêu. Diệp Tây Chi lui binh, mấy ngày nữa liên quân Tam quốc sẽ đình chỉ tấn, công, triệt, không có bị thương nữa. Trên đường Ôn Nhu theo Vũ Lăng đến nơi ở, nàng nhìn thấy một gian lộ ra chữ Bắc, trên màn, khóe miệng kéo lên. Đối với liên quân Tam quốc đột nhiên triệt binh, Lãnh Triệt rất là kinh ngạc, luân phiên phái thám báo đi tìm hiểu, lấy được tin tức đúng là không có lầm Tam quốc lui binh, Lãnh Triệt cũng không dám thư giãn, chỉ sợ liên quân Tam quốc lại ngóc đầu trở lại, một bên nghỉ ngơi và hồi phục quân đội, một bên như thường an bài, quân đội thủ vệ, đồng thời không ngừng phái thám báo tìm hiểu tin tức, xác định liên quân Tam quốc sẽ không xuất binh nữa. Rốt cục cũng có cơ hội, để công tác thống kê số lượng binh sĩ tử trận, số địch mọi người giết, phóng ngựa đến Hiệp Lăng Đạo. Lúc Lãnh Triệt nhìn thấy Tử Vương, phát hiện chỉ trong 3 tháng ngắn ngủn, Tử Vương gầy gò đến cơ hồ để hắn không nhận ra được, có chút kinh ngạc, mà lúc Tử Vương nhìn thấy hắn cùng phản ứng của hắn chênh lệch không bao nhiêu, sau đó cùng nhau vỗ lên vai đối phương, nhất tề thở phào nhẹ nhõm, phòng được rồi. Chống được rồi, mỗi ngày không biết đầu tường kiểm kê bao nhiêu thi thể tướng sĩ, cuối cùng cũng bảo vệ được biên phòng của Đại Di, liên quân Tam quốc vào lúc này lui binh, không thể nghi ngờ là cho Đại Di một cơ hội sống trở lại, bởi vì bọn họ cũng không biết bọn họ còn có thể thủ vững được bao lâu, có thể có nửa tháng, các tướng sĩ cũng không chịu nổi nữa, Lãnh Tịnh gửi thư báo cho vương thượng, nói là vô sự rồi, giữ được. Lãnh Triệt vẻ mặt mệt mỏi, nhìn các tướng sĩ đang hỗ trợ nhau băng bó bên ngoài, chỉ cảm thấy nơi cổ họng có chút nghẹn ngào, đến gần Mạc Phủ, mỗi một ngày, nhìn quân Định ép thành mà đến, tim của hắn đều như dây cung được kéo căng, chỉ sợ bản thân khẽ thở phào một cái, toàn bộ biên phòng tán loạn, hôm nay, đại di tránh thoát đại kiếp nạn diệt vong, ngoài ra Tam Quốc cũng cần có, nghỉ ngơi lấy lại sức, trong vòng 2 năm sẽ không phát. Binh đánh đại di lúc này có cơ hội, nhất định phải nắm chặt, ta đây liền gửi thư, tử vương ngưng trọng lên tiếng, ngồi trước bàn, tự mình cầm bút lông thô to mở ra một tấm da dê, tay run run viết xuống nội dung truyền báo, cuối cùng ấn quân ấn của mình lên, ngày này, bọn họ sợ chờ không được, chống cự không được. Lãnh Tịnh, chỗ ngươi còn bao nhiêu binh lực? Lãnh Triệt ngồi trên một vũ đất, khẩu khí nặng nề hỏi. 2 vạn, tính luôn số binh đã bị thương, nói. Đến đây, tử vương cảm giác ngày hôm trước trên lưng mình bị tên bắn mơ hồ lại đau, đại ca còn chỗ của ngươi, 3 vạn, cũng tính cả số người bị thương, nghĩ đến thi thể tướng sĩ máu chảy thành sông, Lãnh Triệt chỉ cảm thấy tâm áp lực đến cực điểm, ở trên thư bảo vương thượng bổ sung thêm, để vương thượng đích thân đến một chuyến đi, tử vương ngẩn ra, lập tức gật đầu, lại mang thư vừa viết xong ra viết thêm một câu. Xong đem thư cho vào đồng quản, giao cho trung quân họ Tư Mã, trung quân họ Tư Mã nhận được mệnh, nắm chặt đồng quản, nhanh chóng rời khỏi Mạc Phủ. Lúc đầu, Lãnh Triệt cùng tử vương ở Mạc Phủ nói chuyện tròn một ngày một đêm, thương lượng thế nào nghỉ ngơi và hồi phục quân đội, thế nào chiêu mộ tân binh, biên phòng nhân mã chờ an bài thế nào, cho đến bình minh ngày thứ 2, trung quân họ Tư Mã đi vào Mạc Phủ, phát hiện đêm qua cơm tối đưa cho 2 người đều là không hề độc. Khe khẽ thở dài, đem cơm tối bưng lui xuống, nhưng lúc xoay người bị Lãnh Triệt gọi lại, mang rượu lên, càng nhiều càng tốt, trung quân họ Tư Mã xuất hiện, Lãnh Triệt lúc này mới phát hiện đã là bình minh ngày kế, từ miệng trướng dương quang chiếu vào có chút gai mắt, khiến cho 2 mắt hắn cảm thấy có chút nhăn, thế nhưng Bạch Vương gia, trong quân không được uống rượu, trong quân, không có rượu, rượu, trung quân họ Tư Mã trong nháy mắt kinh ngạc. Trong quân không được uống rượu, đó là ngày xưa, tử vương không giống, Lãnh Triệt, không khỏi lớn tiếng nói, tiểu tử chẳng lẽ ngươi không biết lúc này không giống ngày xưa sao, đại ca không nói rượu, hắn quên chuyện này, hiện tại bọn họ quả thực cần rượu, uống say một phen, tướng quân, thế nhưng trong quân thật không có rượu, trung quân họ Tư Mã có chút bất đắc dĩ, quan tâm nói, hơn nữa tướng quân cùng vương gia đã một ngày không ăn cơm, uống rượu sẽ thương tổn thân thể. Tiểu tử ngươi, trong quân không có rượu không thể ra ngoài mua, sao, cho ngươi tìm rượu thì người mau đi đi, sao lại rong dài như nữ nhân một dạng như vậy, đột nhiên tử vương vỗ đống sách, hét lên, lão tử cùng đại ca thân thể còn chưa quý giá như vậy, ít một ngày đêm không chết được, nhanh đi tìm rượu đến, càng nhiều càng tốt, vâng, thuộc hạ đi ngay, trung quân họ Tư Mã không lay chuyển được tử vương có chút cuồng bạo. Trong quân tướng sĩ muốn uống rượu cũng để cho bọn họ uống, bất quá để cho bọn họ chú ý vết thương trên người. Lãnh Triệt nói bổ sung khi trung quân họ Tư Mã xoay người, trong lòng trung quân họ Tư Mã nhất hồi cảm động, ứng tiếng vâng, rồi rời đi. Lúc đầu, toàn bộ Mạc Phủ trong trướng, thậm chí toàn bộ quân doanh, tràn đầy mùi rượu thuần. Trung quân họ Tư Mã ở thôn gần đó hỏi xem nơi nào có thể mua được rượu, thôn dân lương thiện biết là trong quân muốn rượu. Liền không nói 2 lời mang rượu do các nhà tự trưng cất ra, toàn bộ đem đến trước mặt trung quân họ Tư Mã, muốn đích thân vì các tướng sĩ đem rượu kéo đến trong quân. Hơn 3 tháng nay, các tướng sĩ cố sống cố chết thủ biên cảnh Đại Di là toàn bộ bách tính của Đại Di, mỗi ngày tiếng kêu tận trời, bọn họ cũng từng muốn đào thoát, thế nhưng thân là thừa tướng Bạch Vương gia tự mình hướng bọn họ bảo chứng, Đại Di sẽ không vong, nhà của bọn họ cũng sẽ không bị phá. Bọn họ như được dùng một viên thuốc an thần, an tâm tiếp tục canh tác, các tướng sĩ vì nước mà chiến, vì nước mà chết, toàn bộ. Bách tính Đại Di không muốn lại thấy viễn cảnh như vậy nữa, bởi vì trong tướng sĩ vì nước chiến đấu, có người nhà của bọn họ, vì người nhà, cũng vì quốc gia, không xung phong nhận việc tòng quân cũng tiếp tế lương thảo vào quân doanh, chuyên môn thay binh sĩ vận chuyển lương thảo đổ quân nhu, già trẻ lớn bé mỗi ngày để chế tạo gấp gáp trồng trọt. Chính là bởi vì bách tính kiên định động viên, các tướng sĩ mới có thể thủ chặt biên phòng mà không ngã. Dân chúng biết rõ là bởi vì các tướng sĩ dục huyết phấn chiến, bọn họ mới có ngày an bình. Hôm nay các tướng sĩ muốn uống rượu, bọn họ làm sao có thể không thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của các tướng sĩ. Bỗng nhiên trung quân họ Tư Mã phát hiện lúc mình đi ra không mang theo ngân lượng, dự định trở lại quân doanh mang ngân lương đến trả. Các thôn dân kiên trì nói không nên, trung quân họ Tư Mã không chống nổi được sự nhiệt tình của các thôn dân, không có trả ngân lượng, liền không cự tuyệt nhiệt tình của thôn dân thay hắn đem rượu đưa đến quân doanh. Vì vậy bản thân vội vàng đem xe bò trở về quân doanh, nói đem rượu đưa đến quân doanh liền mang xe bò trở về. Trung quân họ Tư Mã trở lại quân doanh, đem rượu đưa đến Mạc phủ, Tử Vương hỏi hắn đã đưa ngân lượng chưa, trung quân họ Tư Mã nói thôn dân không nhận. Tử Vương nổi giận, một cước đá trung quân họ Tư Mã nằm trên mặt đất, quát, lập tức đi mang ngân lượng đến cho thôn dân, không đưa được thì đừng trở về nữa. Trung quân họ Tư Mã bất đắc dĩ, chỉ biết tính tình của tướng quân hắn tránh không được một cước này. Lãnh Triệt trước mặt Tử Vương lần đầu tiên nở nụ cười, Tử Vương ngẩn ra, cũng không nhịn được đứng lên cười ha ha, lấy một vò rượu ném cho Lãnh Triệt, Lãnh Triệt vững vàng tiếp được. Giật nấp vải ra, vò rượu đi tới trước mặt Tử Vương, cùng vò rượu trong ngực hắn cụng một cái, sau đó ngẩng uống. Tử Vương thấy thế, cũng cầm vò rượu uống, hai người uống tận hứng, nhất tề ngồi trên đất, lại mở một vò rượu ra, từ bình minh uống đến bầu trời tối đen, vò rượu không nằm đầy trên đất, hai người đều đã say như chết. Lãnh Triệt trực tiếp nằm xuống đất, mùi rượu nồng nặc hướng về phía Tử Vương nói, đời này hắn chưa từng say. Đây là lần đầu. Tử Vương ôm vỏ rượu dựa lưng trên xuất án, cười nói đây là lần thứ hai hắn uống say, lần đầu tiên uống say là lúc bị đại ca đánh, nói xong cười ha ha. Lãnh Triệt khẽ cười, Lãnh Triệt nói hắn làm phụ thân rồi, một nữ nhi một nhi tử, song sinh tử, rất vui vẻ. Tử Vương nói chúc mừng đại ca, cũng không biết bản thân khi nào mới có thể lấy vợ sinh con. Lãnh Triệt nói nhanh, liền chậm rãi ngủ. Không có người cùng nói, Tử Vương lại uống vài hớp rượu, cũng chìm vào giấc ngủ, ngã xuống bên cạnh Lãnh Triệt. Ngày kế tỉnh lại, đầu của hai người đều đau như nứt ra, trung quân họ Tư Mã biết hai người tỉnh lại chắc chắn như vậy, từ lâu đã chuẩn bị nước rửa mắt, y phục sạch sẽ, trà giải rượu còn có điểm tâm. Hai người rửa mặt xong uống một chén trà giải rượu, thay một thân y sam sạch sẽ, dùng qua điểm tâm mới phát giác được thần thanh khí sảng. Bẩm tướng quân, bẩm vương gia, vương hậu đã đến bên ngoài trại lính. Hai người không nói hai lời đứng lên, sóng vai đi ra Mạc phủ, vội vã ra ngoài nghênh đón. Có thể là bọn hắn nhìn thấy không phải là vương thượng Lãnh Hạo, mà là vương hậu Trầm Lục Y, điều này làm cho hai người có chút giật mình. Hạ thần, Mạc tướng, gặp qua vương hậu nương nương, nương nương thiên tuế, quỳ một chân trên đất, hành lễ. Tướng quân, Bạch vương gia, miễn lễ. Trầm Lục Y khẽ vuốt cằm, nhãn thần luôn luôn không tự chủ được rơi xuống trên người Lãnh Triệt, điều này làm cho Tử Vương không khỏi nhíu mày. Nương nương, thỉnh vào Mạc phủ. Đa tạ. Trầm Lục Y mỉm cười, theo Lãnh Triệt cùng Tử Vương đi vào Mạc phủ. Tử Vương cung thỉnh nàng ngồi vào xuất án. Trầm Lục Y ngồi xuống xuất án, trung quân họ Tư Mã liền bưng tới một chén trà, đặt trước mặt Trầm Lục Y. Trong quân thô giản, trà này để giải khát, các tướng sĩ đều là uống trà này, mong rằng nương nương không ghét bỏ. Tử Vương thấy Trầm Lục Y nhìn chén trà trước mặt, giải thích, tướng quân nói quá lời. Trầm Lục Y mỉm cười, nâng lên chén sành, uống một ngụm, vào cổ họng cảm thấy thật là thanh lương, không khỏi uống thêm vài ngụm, mới buông chén xuống. Trà này vào miệng thanh lương, thật là giải khát. Xin hỏi, nương nương, vương thượng cớ gì không có đến đây? Lãnh Triệt nhưng cũng không Tử Vương khách sáo như vậy, đối với việc Lãnh Hạo không có tự mình đến đây, hắn rất là lưu ý, Trầm Lục Y sẽ đến, đó là thư đưa đến trong tay Lãnh Hạo, vì sao có thể Lãnh Hạo đến đây? Vương thượng những ngày gần đây thân thể không khỏe, chỉ có thể nằm trên giường điều dưỡng, lúc nhận được thư của tướng quân, vương thượng vốn định muốn đích thân đến đây, thế nhưng vừa ngồi lên xe ngựa liền không ngừng nôn mửa, không muốn để cho tướng quân, vương gia cùng các tướng sĩ thất vọng, nên vương thượng để ta thay hắn đến đây. Trầm Lục Y hơi vặn mi tâm giải thích, vương thượng bị bệnh gì? Đột nhiên Lãnh Triệt đứng lên, chăm chú nhìn Trầm Lục Y, trên thân vương thượng luôn luôn quan trọng hơn hết, thế nào sẽ nói bệnh liền bệnh, thậm chí bệnh đến nỗi chỉ có thể nằm trên giường điều dưỡng, Bạch vương gia chớ buồn, thái y nói là vương thượng âu sầu quá nhiều mới dẫn đến, thân thể suy yếu, điều dưỡng mấy ngày là tốt, không quá mức trở ngại. Ánh mắt của Trầm Lục Y luôn luôn rơi vào trên người Lãnh Triệt, để tử vương cảm thấy trong lòng có loại cảm giác xấu, thế nhưng, đại ca tựa hồ không có nhận thấy được ánh mắt khác thường của vương hậu, trong mắt của Lãnh Triệt, nghĩ ngợi lời nói của Trầm Lục Y rốt cuộc có mấy phần giả, đối với nữ nhân mà vương thượng luôn trung tình, hắn cũng là không thể tin, không thể nói rõ nguyên nhân, mặc dù ám vệ tìm hiểu không thu được bất luận tin tức hoài nghi gì về nàng. Vương thượng còn để ta dẫn theo 3 xe rượu, khao thưởng 3 quân bày tỏ chút lòng thành, về phần phong công gia tước, vương thượng nói, đợi vương gia cùng tướng quân hồi triều mới thương nghị ưu ái. Trầm Lục Y cười khẽ nói, vương hậu ban tiểu, là biểu hiện của hoàng ân rộng lớn, giống như lúc vương thượng ban cho, chỉ là vài vò mà thôi, căn bản là vô pháp đến tay của mỗi một tướng sĩ, cho nên chỉ có người vinh quang mới có thể uống vương tiểu. Nếu nói vương tiểu, cũng bất quá là hình thức mà thôi, nhưng hôm nay ban cho 3 quân, mỗi người cũng đủ có thể uống được 1 chén, có thể thấy vương thượng đối với các tướng sĩ vô cùng cảm kích, nương nương có thể hay không tự mình đem vương tiểu thưởng cho các tướng sĩ. Lãnh Triệt hướng Trầm Lục Y ôm quyền, khom người thật sâu, hồng nhan một lời, còn hơn ta đợi thiên ngôn vạn ngữ, vương thượng không, đích thân đến. Vương hậu đích thân đến, có thể cho các tướng sĩ khích lệ lớn hơn, đương nhiên, trong mắt Trầm Lục Y tiểu y dịu dàng, tử vương cũng Trầm Lục Y cười, cảm thấy trong lòng có loại bất an cùng không rõ ràng. Trầm Lục Y tự mình khao thưởng 3 quân quả nhiên để các tướng sĩ phấn chấn dị thường, hô to nương nương muôn năm, tử vương sai người thay Trầm Lục Y sắp xếp xong xuôi, tìm được Lãnh Triệt đang ở kiểm tra những binh sĩ bị thương, đại ca, 2 người đi, chỗ không người. Tử vương dừng bước, đại ca cùng vương hậu nương nương có từng quen biết, vì sao hắn luôn cảm thấy nhãn thần của vương hậu nhìn đại ca có chút quyến luyến, vì sao hỏi như vậy, mâu quang của Lãnh Triệt trầm xuống, hắn nhớ tới Ôn Nhu tựa hồ cũng từng hỏi hắn như vậy, chẳng qua là cảm thấy nhãn thần của vương hậu nhìn đại ca có chút không đúng, cho nên muốn hỏi một chút, ánh mắt của vương hậu tựa như hắn nhìn tẩu tẩu có chút giống nhau, có chút né, tránh, sợ bị người bên ngoài nhìn ra. Có thể luôn luôn ức chế không được vẫn muốn nhìn chăm chú vào đối phương, lẽ nào đột nhiên tử vương bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, điều này có thể sao? Thế nhưng nàng là vương hậu, là hậu cung duy nhất của vương thượng, thậm chí vương thượng vì nàng, quyết ý không hề nạp bất luận cái gì phi tần nào, ý nghĩ của hắn, có khả năng sao? Nhãn thần, đôi mắt của Lãnh Triệt híp lại, tự đánh giá lời nói của tử vương, trái lại. Hắn chẳng bao giờ ánh mắt của Trầm Lục Y nhìn hắn, có gì dị dạng, không biết, tử vương khẽ lắc đầu, không dám đem giả tưởng trong lòng mình nói cho Lãnh Triệt biết, chỉ là dặn dò, đại ca sau này nên chú ý vương hậu nhiều một chút, cẩn thận vẫn hơn, hắn cùng với đại ca giống nhau, đối với vương hậu này, không có một chút tín nhiệm, Lãnh Triệt chưa bao giờ bài xích bất cứ sự hoài nghi nào, khẽ gật đầu, hỏi, ngày mai có hay không cùng ta hồi chiều? Không, được, trong quân còn có việc phải xử lý, phiền đại ca cùng vương thượng nói mấy ngày nữa ta sẽ trở về đế đô yết kiến, đã biết, như vậy quân vụ của hiệp mục đạo liền phiền ngươi phí tâm, trước hết hắn hồi đế đô xem vương thượng một chút xem bệnh tình thế nào, đại ca yên tâm. Hai người nói xong, Lãnh Triệt trở về hiệp mục đạo, tử vương tìm trung quân họ Tư Mã thương thảo quân vụ, ngày mai. 2 chiếc xe ngựa trở về đế đô, tử vương nhìn tuyệt trần mã xa, tâm tư trùng, trùng, Lãnh Triệt chạy về đế đô cũng là lúc phía đông lộ rõ ngân bạch sắc, hắn không có hồi bạch vương phủ, mà là thẳng đến hoàng cung, tẩm điện rộng lớn mơ màng âm thầm, trước cửa sổ màn đều nghiêm nghiêm thật thật, toàn bộ tẩm điện chỉ có 2 cây nến, phát ra ánh sáng mở nhạt, đập vào mặt là vị thuốc đông y khiến mâu quang của Lãnh Triệt trở nên băng lãnh, cũng để cho hắn nghĩ tới mình trước kia. Lòng không khỏi căng thẳng, Lãnh Triệt biết Lãnh Hạo không có thói quen dậy trễ, bởi vì mỗi ngày đều lâm chiều, nếu là không lâm chiều, mỗi ngày cũng giờ mẹo năm khắc hắn đã xuất hiện ở ngự thư phòng, mà lần này Lãnh Triệt tiến cung, tiểu thái giám hầu hạ Lãnh Hạo lại nói vương thượng không ở ngự thư phòng, điều này không khỏi làm cho Lãnh Triệt lo lắng bệnh tình của Lãnh Hạo. Tiểu thái giám nhẹ nhàng gõ tẩm điện điện của Lãnh Hạo, hồi lâu trong điện đều không có phản ứng. Lãnh Triệt liền lo âu đẩy ra cửa điện đang đóng chặt, đây là tẩm điện của Lãnh Hạo, từ nhỏ đến lớn hắn đều ở tẩm điện này, thời gian không đến phi hoàng cung hắn đều là ngủ ở đây, là bệnh của mình sẽ truyền nhiễm cho Trầm Lục Y, cho nên hắn kiên trì không đến phi hoàng cung. Lãnh Hạo đã tỉnh từ lâu, chẳng qua là cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào nên không dậy nổi mà thôi, chán ghét thuốc của thái y viện, không muốn dùng nữa, chỉ cảm thấy tâm tình dị thường phiền não, cũng không muốn để cung nhân bên cạnh hầu hạ, cho nên đang nghe. Tiểu thái giám gõ cửa hỏi thăm liền cũng lười để ý, thế nhưng hắn tiện đà nghe được âm thanh đẩy cửa, không biết khí lực từ đâu tới, Lãnh Hạo lập tức ngồi dậy, bởi vì không có người nào có lá gan lớn như vậy, không có sự cho phép của hắn dám bước thẳng vào tẩm điện, cho dù là Lục Nhi cũng không dám, dám không có sự cho phép của hắn liền đẩy cửa xông vào, trên đời này ngoại trừ đại ca, không có người nào nữa, là đại ca đã trở về sao? Thanh âm của Lãnh Hạo có chút kích động, tựa hồ không quan tâm gì khác liền muốn xuống giường, thế nhưng hai chân vô lực, gục trên mặt đất. Vương thượng, nghe được có tiếng ngã sấp xuống, Lãnh Triệt tiến nhanh đến, đỡ Lãnh Hạo từ dưới đất lên, thế nhưng đập vào mắt mặt của Lãnh Hạo lại làm cho lòng của Lãnh Triệt có chút lạnh. Mượn ánh sáng của nến, chỉ thấy viền mắt của Lãnh Hạo có chút hãm sâu, mặt gầy hết hơn phân nữa, xương gò má nhô ra, đây là Trầm Lục Y nói không quá mức trở ngại, điều dưỡng vài ngày sẽ tốt sao? Thời gian Lãnh Triệt nhìn kỹ Lãnh Hạo cũng đang nhìn chăm chú hắn, chỉ thấy đại ca hắn quen biết đã gầy đi rất nhiều, dáng dấp phong trần mệt mỏi, vương thượng thân thể không khỏe, nằm nghỉ mới tốt. Lãnh Triệt đưa Lãnh Hạo ngồi ở trên giường, muốn để hắn, Lãnh Hạo lắc đầu, vương thượng thế nào, nhiễm bệnh rồi? Bệnh từ khi nào? Nhìn đến bộ dáng của Lãnh Hạo như vậy, Lãnh Triệt hành lễ cũng không hành, nhíu mi tâm hỏi, lẽ nào thái y viện không có hảo hảo mà thay vương thượng khám và chữa bệnh? Ta cũng không biết thế nào nhiễm bệnh, thái y nói là mệt nhọc quá mức, ta nằm trên giường nửa tháng rồi, ta phiền não trong lòng đại ca có thể hiểu được sao? Ta thực sự là cực hận bản thân, hắn có thể nào lại ngay lúc đại di nguy nan mà ngã bệnh? Hắn hận bản thân, may mà liên quân Tam Quốc lui binh rồi, nếu không hắn còn có mặt mũi nào làm vương của đại di? Dùng thuốc nửa tháng cũng không thấy có chuyển biến tốt sao? Nếu là mệt nhọc quá độ, làm sao có thể điều dưỡng nửa tháng vẫn còn chưa chuyển biến tốt? Đầu óc của Lãnh Triệt đột nhiên xuất hiện thân ảnh của Trầm Lục Y cùng với lời Tử Vương đã nói với hắn, thái y viện là một đám sâu gạo. Nói đến thái y viện, Lãnh Hạo tâm tình nhất thời không khống chế được, cầm gối trong tay hung hăng ném xuống đất. Vương thượng chớ vội, thế tử của thần y thuật rất là rất cao, thần liền để thế tử đến vì vương thượng bắt mạch. Lãnh Triệt nói xong, khó có được hướng Lãnh Hạo mỉm cười, nhưng ngay khi Lãnh Triệt xoay người, Lãnh Hạo bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn. Đại ca, tay của Lãnh Hạo cầm lấy cổ tay của Lãnh Triệt có chút run rẩy, âm thanh cũng có chút run rẩy. Lãnh Triệt xoay người, có chút không hiểu nhìn Lãnh Hạo, cảm giác được tay hắn run nhẹ nhẹ, nói, vương thượng nếu là có chuyện muốn cùng hạ thần nói, cũng phải đợi thân thể của vương thượng tốt hơn đã, đại ca, không nên tìm tẩu tẩu. Lãnh Hạo nắm thật chặt cổ tay của Lãnh Triệt, cũng không dám nhìn ánh mắt của Lãnh Triệt, thật lâu mới thống khổ nói, tẩu tẩu, đã không ở đại di rồi. Mâu tử của Lãnh Triệt luôn luôn chấn định chợt trợn tròn, cầm ngược cổ tay của Lãnh Hạo, lạnh lùng hỏi, vương thượng, người nói cái gì? Ta nói tẩu tẩu đã không ở đại di nữa. Lãnh Hạo lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn mâu tử của Lãnh Triệt, chịu đựng đối mặt với sự trơ trẽn của mình, khó nhọc nói, vì để cho liên quân Tam Quốc triệt binh, tẩu tẩu đến Viêm Quốc. Hắn biết mình không mặt mũi nào đối mặt với đại ca, thế nhưng hắn nhưng không thể không hướng đại ca nói ra sự thật, mặc dù đại ca sẽ hận hắn, hắn cũng sẽ không làm chuyện lừa gạt đại ca. Hơn một tháng trước, Viêm Quốc phái sứ thần bí mật đi sứ đại di, đưa ra điều kiện buộc tẩu tẩu đi sứ Viêm Quốc, đối lấy liên quân Tam Quốc lui binh. Lãnh Hạo nói rất chậm, cũng nói rất gian nan, hắn bản thân không có mặt mũi nói hết chuyện này. Lãnh Triệt buông lỏng cổ tay của Lãnh Hạo ra, xoay người rời đi, hai tay nắm chặt thành quyền, cước bộ kiên quyết, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Nguyên lai đại di bình an là chỉ dùng để người hắn yêu nhất đổi về, hắn có thể nào chịu được chuyện như vậy phát sinh? Chuyện hơn một tháng trước, hắn một chút cũng không biết, hắn còn từng son sắt thể nói muốn bảo vệ nàng suốt đời, như vậy hiện tại đâu? Không chỉ có không có thể bảo vệ tốt nàng, lại còn là dùng nàng đối sự bình an của đại di, thế nào, sẽ như vậy? Đại ca, Lãnh Hạo mắt thấy Lãnh Triệt phải đi, lớn tiếng hô, dùng khí lực toàn thân xuống giường, lại một lần nữa bắt được cổ tay của Lãnh Triệt, đại ca ngươi muốn đi đâu? Vương thượng, ngươi hỏi ta muốn đi đâu? Lãnh Triệt dừng bước, đầu cũng không quay lại, không có liếc mắt nhìn Lãnh Hạo phản vấn, khẩu khí lạnh như băng như đao tựa hồ đâm xuyên qua tìm người. Đại ca, đi sứ Viêm quốc là một chuyện tẩu tẩu, nguyện ý đi, ta không có ép nàng. Lãnh Hạo nắm thật chặt cổ tay của Lãnh Triệt, rất sợ hắn lại đột nhiên rời khỏi, nhưng là bây giờ đại di, hắn có thể nào để đại ca rời khỏi. Ta đương nhiên tin tưởng vương thượng không có ép A Nhu. Lãnh Triệt chậm rãi quay đầu, lạnh mắt nhìn Lãnh Hạo, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhìn mình không thấu lòng của Lãnh Hạo, đôi mắt híp lại. Thế nhưng nếu không phải vương thương mang điều kiện trên nói cho A Nhu biết, A Nhu là sao lại biết được? Truy huyện sứ thần Viêm quốc bí mật đi sứ đại di, lại nói thế nào nguyện y mang tự thân làm điều kiện đổi lấy bình an của đại di? Vương thượng, người còn phong tỏa tin tức không cho ta biết A Nhu đi sứ Viêm quốc, nhưng không thể ngăn cản ta đi tìm nàng. Lãnh Triệt cố sức hất tay của Lãnh Hạo ra, quay đầu tiếp tục bước đi, nàng chỉ là một nữ nhân. Loại chính sự của quốc gian không nên do một nữ nhân chống đỡ. Đại ca, ngươi không thể đi, đại di cần ngươi. Lãnh Hạo dùng hết khí lực toàn thân kêu lên, đến trước mặt của Lãnh Triệt ngăn cản hắn, kịch liệt ho khan, thế tử của ta hiện tại cũng cần ta. Lãnh Triệt cơ hồ là gào thét, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, giơ hai tay lên hung hăng bắt được cánh tay của Lãnh Hạo, băng hàn trong con ngươi lộ ra màu đỏ tươi, hắn giờ phút này phảng phất như cuồng bạo mãnh thú, tùy thời cũng có thể đem đối phương xé rách. Lãnh Hạo kinh hãi, bởi vì hắn chưa thấy qua đại ca luôn luôn tính táo sẽ không khống chế được như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng thấy qua đại ca nói lớn tiếng, càng không nói đến tâm tình không khống chế được. Xem ra đại ca là thật rất quan tâm tẩu tẩu, đột nhiên hắn rất là hối hận để tẩu tẩu đi sứ Viêm quốc, thế nhưng sự tình đã xảy ra, tuy hắn muốn sửa đổi, cũng không được nữa rồi. Đại ca, ta xin lỗi. Lãnh Hạo nhìn Lãnh Triệt cuồng bạo, nơi cổ họng có chút nghẹn ngào, là hắn khiến đại ca thay đổi thành như vậy, thế. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không thể để đại ca rời khỏi, chỉ có thể vứt bỏ mặt mũi trấn an nói, liên quân Tam Quốc đã lui binh, chứng minh tẩu tẩu ở Viêm quốc bình yên vô sự, đại ca không cần, xin lỗi. A Lãnh Triệt cười lạnh một tiếng cắt đứt lời khuyên giải của Lãnh Hạo. Châm chọc nói, vương thượng một câu xin lỗi có thể trả A Nhu lại cho ta sao? Vương thượng một câu bình yên vô sự là có thể để A Nhu trở lại bên cạnh ta sao? Vậy giả sử người Viêm quốc muốn chính là vương hậu, vương thượng có hay không cũng có thể như thế lạnh nhạt nói ra bình yên vô sự? Lãnh Triệt cảm giác mình sắp điên rồi, nếu không hắn sẽ không trước mặt vương thượng nói ra những lời dĩ hạ phạm thượng như vậy, thế nhưng hắn không khống chế được bản thân. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới A Nhu lẻ loi một mình ở Viêm quốc, hắn liền không khống chế được hắn đương nhiên biết nàng bình yên vô sự, hắn muốn không chỉ là nàng bình yên vô sự, mà là ở bên cạnh hắn, để hắn quan tâm nàng che chở cho nàng, nhưng bây giờ đây là cái gì? Là cái gì? Đại ca, Lãnh Hạo cũng không trách Lãnh Triệt dĩ hạ phạm thượng, mà là nét mặt áy náy cùng đau thương, hắn biết đại ca khổ 30 năm. Là tẩu tẩu xuất hiện mang cho đại ca ấm áp, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là mang dao đâm vào trong lòng đại ca, thế nhưng trong lúc đó lựa chọn giữa bình an của đại di cùng tẩu tẩu, hắn lựa chọn đại di, cho nên đối mặt với đại ca, ngoại trừ xin lỗi, hắn không biết mình còn có thể nói cái gì, thỉnh vương thượng tránh ra. Lãnh Triệt buông lỏng móng vuốt của bản thân đang nắm chặt hai tay của Lãnh Hạo. Mặt không chút thay đổi nói, vương thượng không cần tốn nước miếng khuyên can nữa, ý ta đã quyết, ai ngăn cản cũng vô dụng. Đại ca, tẩu tẩu sẽ trở lại, ngươi vì sao không thể chờ tẩu tẩu trở về? Lãnh Hạo như trước chắn trước mặt Lãnh Triệt, đại ca, ta không thể để cho ngươi rời khỏi, thỉnh vương thượng tránh ra. Lãnh Triệt gầm nhẹ một tiếng, đang muốn phất tay đẩy Lãnh Hạo ra, một màn trước mắt khiến tay hắn dừng ở giữa không trung. Hai tròng mắt lại một lần nữa trợn tròn, tâm rung động mạnh, bởi vì, Lãnh Hạo ở trước mặt hắn, thẳng tắp quỳ xuống, đại ca, đại di cần ngươi, ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi. Lãnh Hạo cơ hồ là tê tâm liệt phế quát, hắn hiện tại căn bản vô pháp xử lý quốc sự, nếu là không có đại ca, chiến hậu loạn không người, để ý, tân pháp cũng sẽ vô pháp tiếp tục phổ biến, đại di vong không thể nghi ngờ, như vậy hắn có thể nào để đại ca vào lúc này rời khỏi, ta hiện tại, ngay cả mình cũng không lo được, căn bản cái gì cũng làm không được, nếu là không có đại ca, đại di phải nên làm thế nào? Lãnh Hạo nói, tiếp theo chính là muốn hướng Lãnh Triệt dập đầu, nhưng lúc cúi người bị Lãnh Triệt ngăn lại, phát hiện Lãnh Triệt ở trước mặt hắn quỳ xuống, tiện đà hướng hắn cúi người, dập đầu, đại ca. Lãnh Hạo giơ tay lên đỡ Lãnh Triệt, thần hiểu. Lúc Lãnh Triệt ngẩng đầu, trong con ngươi đã khôi phục trầm tĩnh, lãnh tĩnh, nói, thần lưu lại. Lãnh Hạo kinh hãi, thế nhưng, nếu A Nhu tại Viêm Quốc bị một tổn thương nào, đến lúc đó thỉnh Vương Thượng không nên lại ngăn cản hạ thần. Sở dĩ A Nhu một mình đến Viêm Quốc, hoàn toàn là bởi vì hắn, bởi vì phải bảo trụ đại di, khổ tâm như vậy, hắn có thể nào lại bị hủy đi, vì không phụ khổ tâm của A Nhu, hắn muốn trọng chỉnh đại di, còn phải khiến đại di trở thành một quốc gia cường thịnh, đến lúc đó đem nàng trở về, đại ca yên tâm, nếu tẩu tẩu bị tổn thương, lúc đó cứ cho là đại ca không nói, ta cũng sẽ dùng hết binh lực của đại di, xuất binh Viêm Quốc. Ánh mắt của Lãnh Hạo phát sáng, có đại ca ở đây, hắn không sợ đại di không đứng dậy được. Mâu quang của Lãnh Triệt thâm thúy như hàn đàm, kiên định như bàn thạch, A Nhu, chờ ta, chờ ta. Thời điểm Lãnh Triệt rời khỏi tẩm điện của Lãnh Hạo, phát hiện Trầm Lục Y hướng tẩm điện đi tới, phía sau nàng là cung nhân bưng thuốc. Hạ thần gặp qua vương hậu nương nương. Lãnh Triệt hướng Trầm Lục Y hơi cúi người, nhãn thần nhìn vào thuốc trong tay cung nhân phía sau nàng, hỏi, vẫn luôn là nương nương tự mình đưa thuốc đến cho vương thượng sao? Lúc Trầm Lục Y nhìn thấy Lãnh Triệt, trong con ngươi chợt lóe lên vui mừng, ôn nhu đáp, vương thượng từ khi bị bệnh trong lòng không ổn định, luôn luôn bất mãn mọi người trong cung hầu hạ, đem chén thuốc trước mặt ném đi, ta lo lắng thân thể của vương thượng, cho nên phần lớn thời gian thuốc đều là ta tự mình đem đến. Bạch vương gia làm sao vậy, có gì không ổn sao? Không có, chỉ là nương nương như vậy một lòng vì vương thượng, hạ thần thay vương thượng cao hứng. Lãnh Triệt chú ý ánh mắt của Trầm Lục Y, thản nhiên nói, như vậy vương thượng liền làm phiền nương nương chiếu cố, vương thượng bệnh, trong lúc đó thái y viện cùng Trầm Lục Y có quan hệ gì? Hắn cảm thấy vương thượng bệnh tuyệt đối không chỉ là mệt nhọc quá độ đơn giản như vậy. Bạch vương gia gặp qua vương thượng rồi, hiện nay là muốn trở về phủ sao? Trầm Lục Y quan tâm nói, bạch vương gia mấy tháng qua bốn ba chính sự, ta coi bạch vương gia gầy gò như vậy, để thái y viện bổ dưỡng chút dược vật đưa đến phủ của vương gia, mong rằng vương gia không nên khước từ mới tốt. Hạ thần tạ qua ý tốt của nương nương, thế nhưng thần thân thể tự có thê tử của thần quan tâm, không cần phiền nương nương phi tâm. Lãnh Triệt không chút nào lưu mặt mũi khước từ, để khóe miệng Trầm Lục Y có chút bối rối. A Nhu hôm nay không ở quý phủ, vương gia phải chiếu cố kỹ lưỡng mình mới phải. Nương nương biết chuyện thể tử của thân không ở phủ, xem ra vương thượng cùng nương nương không có gì giấu nhau rồi. Mâu quang của Lãnh Triệt chợt động, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo tiếp nhận chuyện ôn nhu đến Viêm Quốc, nhất là nhìn thấy người bản thân không thích thậm chí hoài nghi quản nàng thân phận địa vị. Lần đầu tiên Lãnh Triệt đã không có kiêng kỵ, lạnh lùng nói, hay là nói chuyện thê tử của thần đi sứ Viêm Quốc, nương nương cũng có một phần công lao. Nghe Lãnh Triệt không chút nào quanh co lòng vòng nói, tâm của Trầm Lục Y căng thẳng, sắc mặt cứng đờ, lập tức hơi nhíu mi, dáng dấp ủy khuất, lời của bạch vương gia ta không hiểu rõ lắm, thần cáo từ. Không đợi Trầm Lục Y nói xong, Lãnh Triệt đã phất tay áo xoay người rời khỏi. Từ trên người Lãnh Triệt tán phát ra hàn khí, khiến Trầm Lục Y tim đập nhanh ba phần, đem khăn cầm trong tay xe làm hai, thấp giọng nói gì đó bên tai của cung nhân phía sau, trong mắt oán hận đố kỵ càng đậm vài phần. Ôn Nhu, nếu đã rời khỏi, nàng có thể nào lại để cho nàng trở về? Lúc Lãnh Triệt trở lại Bạch Vương phủ, Túc Dạ đứng ở ngoài đại môn chờ hắn. Túc Dạ nhìn thấy Lãnh Triệt, muốn nói cái gì, lại bị Lãnh Triệt giơ tay lên ngăn lại. Túc Dạ liền không nói thêm nữa. Lãnh Triệt nhìn trên đầu đại môn viết ba chữ, Bạch Vương phủ, đột nhiên cảm thấy tâm vắng vẻ. Bạch Vương phủ này đã từng chỉ có một mình hắn ở, chẳng bao giờ hắn cảm thấy cái gì gọi là tịch mịch, cũng không biết cái gì gọi là nhà. Có thể từ khi có nàng, liền cái gì cũng không giống nhau. Hắn từ từ cảm thấy Bạch Vương phủ này giống nhà, về đến nhà, có thể nhìn thấy nàng, đó là chuyện hắn vui vẻ nhất. thế nhưng hôm nay, cái nhà này, không có thân ảnh của nàng, bảo hắn phải thích ứng thế nào, hắn hận, hắn muốn bỏ lại tất cả để đến bên nàng, đem nàng trở về, thế nhưng hắn bất năng, hôm nay đại di tất cả mọi chuyện lại rơi xuống trên vai của hắn, hắn không thể rời khỏi đại di, càng không muốn đi đến bước đường đối địch quốc gia, tuy rằng đại nghĩa bang giao, có thể Viêm Quốc Nghi muốn A Nhu làm điều kiện trao đổi, tất nhiên có thể đoán được A Nhu chính là uy hiếp của hắn. Cứ cho là hắn không sợ âm mưu quỷ kế, hiện nay hắn cũng không có thể lấy mạng của mình ra làm trò đùa. Hôm nay đại di, ngoại trừ Lãnh Tịch, không người nào có thể dùng, có thể Lãnh Tịch phải thao binh lại phải chiêu mộ tân binh chỉnh binh, không có khả năng toàn tâm toàn ý đặt ở chính sự. Vương thượng vừa nhiễm bệnh vô pháp xử lý công việc, nếu hắn rời đi, chính quyền đại di khó bảo toàn rơi xuống trên tay của Trầm Lục. Y, nếu là như vậy, bọn họ ẩn nhẫn 10 năm còn có ích lợi gì, ngoại trừ một lại tới một vương hậu, giang sơn của Lãnh thị như vậy làm sao còn có thể xưng đế ở đại di, tuy rằng Lãnh Hạo cũng biết rõ mình làn gió nguy hại, có thể nhìn ra được là hắn cực kỳ yêu Trầm Lục Y, mà bây giờ là hắn đang bệnh nằm trên giường, hắn nhất thời sốt cao liên để Trầm Lục Y quyết định chính sự, năm đó tiên đế cũng y như vậy. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh nữa, giang sơn của Lãnh thị, phải bọn họ bảo vệ cho tốt, đại di không thể bị hủy, triều đình không thể loạn, tân pháp không thể không thi hành, đại di phải vững mạnh, cho nên, hắn không thể rời khỏi, không thể liều lĩnh đến bên người hắn thương yêu. A Nhu, suy nghĩ, Lãnh Triệt nắm chặt hai tay xuôi bên người, Viêm Quốc, chuyện này, hắn sớm muộn cũng đòi lại. Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên ở nơi nào? Lãnh Triệt bước vào cánh cửa của Bạch Vương phủ, hướng Túc Dạ hỏi, hắn còn có hài tử của bọn họ, hắn phải bảo vệ tất cả. Hồi ra, Thiên Du bồi tiểu thư cùng thiếu gia ở trong sân phơi nắng. Túc Dạ cung kính đáp, hôm nay ánh nắng rất nhu hòa, đại phu nói những ngày như vậy để tiểu thư cùng thiếu gia phơi nắng sẽ rất tốt. Túc Dạ nói xong, theo Lãnh Triệt bước vào trong viện, trong sân dưới bóng cây, bãi hai nôi nho nhỏ. Thiên Du cùng Duẫn Nhi đều ngồi lộ ra một bên nôi, nhẹ nhàng đưa nôi, nhìn thấy Lãnh Triệt, hai người đều là cả kinh, vội vã đứng lên. Hành lễ, Túc Dạ tiến đến đỡ Thiên Du đang mang thai, đưa nàng rời đi, Duẫn Nhi thấy thế, cũng thức thời rời đi. Lãnh Triệt ngồi xuống ghế bên cạnh nôi, nhìn hai hải tử ngủ say, bóng cây loang lổ trên người hắn, ngũ quan rất nhu hòa. Đã hơn hai tháng, hải tử không còn nhiều nếp nhăn như trước nữa. Dáng dấp nảy nở chút, màu da đều là béo mập, rất khả ái, hai bảo bảo đều ăn ổn ngủ, Lãnh Triệt nhìn không tự chủ khóe miệng kéo lên, hai hài tử lớn lên tương tự nhau, nhưng cũng rất dễ phân biệt ra được ai là Lãnh Du ai là Lãnh Nhiên, bởi vì mi tâm của Lãnh Nhiên có một điểm chu sa đỏ sẫm, giống như Ôn Nhu, Lãnh Triệt nhìn chu sa trên mi tâm của Lãnh Nhiên, nhìn ra thần, đột nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Nhiên nhăn lại như sắp khóc, Lãnh Triệt chợt thấy yêu thương, giơ tay lên dùng lưng ngón tay vuốt ve gương mặt nho nhỏ của Lãnh Nhiên, ngón tay của Lãnh Triệt mới động nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu chặt của Lãnh Nhiên chậm rãi giãn ra, ngay lúc Lãnh Triệt lấy tay ra, tay nhỏ bé của Lãnh Nhiên đột nhiên bắt được ngón tay của hắn, tay nhỏ bé non mềm, cũng rất ấm, khiến Lãnh Triệt luyến tiếc rút tay về. Ô hoa, đúng lúc này, Lãnh Du trong nôi bên trái đột nhiên khóc lớn thành tiếng, tiếng khóc rất vang dội, rất ủy khuất, tựa hồ là trách phụ thân chỉ xem đệ đệ, không xem ta một dạng. Tiếng khóc của Lãnh Du vang dội như vậy khiến Lãnh Triệt đột nhiên cả kinh, vội vã rút ngón tay của mình đang bị Lãnh Nhiên cầm về, xoay người liền duỗi tay ôm Lãnh Du, thế nhưng tay hắn chỉ biết cầm kiếm đâu biết ôm hải tử, lúc không được tự nhiên ôm lấy Lãnh Du. Có lẽ là trong lòng của Lãnh Triệt không tìm được tư thế ôm thích hợp, nên tiếng khóc to hơn, tiếng khóc của Lãnh Du đánh thức Lãnh Nhiên đang ngủ say bên cạnh, cũng hoa hoa khóc lên theo, hai hài tử nhất tề khóc, Lãnh Triệt ôm bên này cũng không được, ôm bên kia cũng không xong, trong lúc nhất thời cảm giác bản thân loạn lên. Một trận, cũng may Thiên Du cùng Duẫn Nhi tới đúng lúc, Thiên Du ôm Lãnh Du trong lòng Lãnh Triệt, Duẫn Nhi ôm lấy Lãnh Nhiên, ôm vào trong ngực nhẹ giọng dụ dỗ. Lãnh Du rất nhanh yên tĩnh lại, Lãnh Nhiên lại vẫn như cũ khóc nỉ non không ngừng, Duẫn Nhi làm thế nào cũng không nín, hắn khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màu đỏ tía, vương gia, người đến ôm tiểu thiếu gia một chút được không? Thiên Du nhìn Lãnh Nhiên khóc nỉ non không ngừng, lại nhìn Lãnh Triệt đang nhíu mi tâm, đột nhiên nói, Duẫn Nhi nghe vậy, đem Lãnh Nhiên đưa vào trong lòng Lãnh Triệt, đặt hắn gối lên khuỷu tay của Lãnh Triệt, nhắc tới cung kỳ, đầu nhỏ của Lãnh Nhiên vừa dựa vào khuỷu tay của Lãnh Triệt, ngừng tiếng khóc liền ngừng tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ở cọ cọ lên khuỷu tay. Lãnh Triệt có chút không hiểu nhìn Thiên Du, Thiên Du cười giải thích, tiểu thiếu gia cực kỳ khó dỗ, trong tháng đều là vương phi tự mình chăm sóc hắn. Thiên Du nói, bỗng nhiên dừng lại không nói tiếp nữa, có chút kinh hoàng nhìn Lãnh Triệt. Túc Dạ tiến đến ôm vai của nàng, hài nhi nào mà không muốn nương. Lãnh Triệt cúi đầu nhìn Lãnh Nhiên đang ngủ say trong khuỷu tay của mình, đạm đạm nhất tiếu, nghe được mũi của Duẫn Nhi cùng Thiên Du có chút chua xót. Thiên Du mang Lãnh Du từ trong ngực lại đặt lên nôi, Lãnh Triệt cũng muốn mang Lãnh Nhiên đặt xuống nôi, thế nhưng Lãnh Nhiên vừa rời khỏi khuỷu tay của hắn liền oa oa khóc lớn. Lãnh Triệt vô pháp, liền ôm hắn ngồi ở một bên, nhìn Lãnh Du trong nôi đang cong khóe miệng lên cười, trong lòng bỗng dưng nhớ Ôn Nhu. A Nhu, nếu là nàng cũng ở đây thì thật tốt. Túc Dạ cùng Thiên Du còn có Duẫn Nhi lại lần nữa rời khỏi, sau một lát, Túc Dạ đi vào, bẩm ra, cửa phủ có thương nhân tự xưng công tử Bắc cầu kiến ra. Túc Dạ cung kính bẩm báo, người đến là thương nhân lần trước cầu kiến vương phi, như hắn đoán, quả nhiên là công tử Bắc, chỉ là một thương nhân thế này, cầu kiến ra có chuyện gì? Túc Dạ không giải thích được, công tử Bắc. Lãnh Triệt trầm mặc chốc lát, nhìn Lãnh Nhiên trong ngực một chút, nói, mời hắn đến đây, mời đến đây, gia thiếu gia cùng tiểu thư đều ở đây mà, đưa một ngoại nhân mời đến đây, an toàn sao? Thế nhưng Túc Dạ còn chưa có nói xong liền bị Lãnh Triệt cắt đứt, yên tâm, vô sự, đi đi, nếu không có công tử Bắc hùng hồn giúp tiền, tặng đại di thì liệu đem hết binh khí ra như thế nào thì, đại di cũng không chống đỡ nổi liên quân Tam Quốc mãng công hơn 2 tháng như vậy được, người như vậy, không cần đề phòng, cũng hoài nghi, vâng, ra, Túc Dạ rời khỏi, trong giây lát, trong tầm mắt của Lãnh Triệt xuất hiện một bạch y công tử ngồi trên chiếc xe lăn gỗ. Lãnh Triệt liếc mắt nhìn Túc Dạ khom người lui ra, tiểu dân gặp qua bạch vương gia. Bắc Ích ngồi trên xe lăn gỗ hướng Lãnh Triệt ôm quyền chắp tay, nhìn đến trong lòng Lãnh Triệt ôm tiểu hài tử, không khỏi nở nụ cười, bạch vương gia thực sự là vị từ phụ. Bắc công tử luôn luôn làm ăn bận rộn, thế nào rảnh rỗi đến đế đô rồi. Đối với Bắc Ích mỉm cười nói, Lãnh Triệt vẫn không cảm thấy không vui, mà là khẩu khí nhàn nhạt hỏi, hắn luôn luôn kính trọng người có tri thức, hắn nhìn ra được thương nhân trước mặt cũng không phải là chỉ là thương nhân tầm thường, hắn sáng suốt cùng tâm cơ, nên cũng không thua gì hắn, cho nên hắn kính trọng hắn, nếu không hắn cũng sẽ không để Túc Dạ mời hắn đến đây, vì vương gia truyền tin mà đến. Bắc Ích mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một thanh đồng quản, đưa cho Lãnh Triệt, tin, Lãnh Triệt có chút nghi ngờ tiếp nhận đồng quản, mở nắp, rút ra tấm da dê bên trong, khi nhìn đến nét chữ quen thuộc, trong con ngươi Lãnh Triệt lộ vẻ kinh hỉ cùng không tin tưởng, tay cầm thư có chút run. Bạch vương phi tại Viêm quốc rất tốt, bạch vương gia cứ việc yên tâm, tiểu dân sẽ an bài người chiếu cố tốt bạch vương phi, nếu có tin tức liên quan đến bạch vương phi, tiểu dân cũng sẽ cách đoạn thời gian báo cho bạch vương gia biết một lần. Khóe miệng Bắc Ích dáng tươi cười thủy chung là nhàn nhạt, tựa hồ hắn chưa bao giờ khẩn trương một dạng. Công tử đến tột cùng là người phương nào? Đọc xong thư của Ôn Nhu, Lãnh Triệt cẩn thận đem thư bỏ vào đồng quản, nhìn chằm chằm ánh mắt của Bắc Ích, trầm giọng hỏi, dù cho là ám vệ cũng vô pháp đảm bảo có thể lấy được tin tức, hắn lại dám nói cách mỗi một đoạn thời gian sẽ báo cho hắn biết, không nói đến hắn thế nào lấy được tin tức, hắn tại sao lại vì hắn làm như vậy? Tiểu dân bất quá chỉ là một người trong giới thương nhân mà thôi, bất quá chỉ là làm được chuyện mà lực lượng của quốc gia không làm được mà thôi, bạch vương gia không cần quá kinh ngạc như vậy. Bắc Ích Vân đạm phong khinh nói, về phần đáy lòng của bạch vương gia nghi vấn nghĩ tại sao lại tiểu dân tại sao lại thay bạch vương gia tìm hiểu tin tức bạch vương phi thư cho tiểu dân không thể nói, chỉ cần bạch vương gia tin tiểu dân tự nhiên đem tất cả những điều bản thân biết nói cho bạch vương gia. Vậy ta liền tạ qua công tử. Lãnh Triệt ôm lấy Lãnh Nhiên đứng lên, hướng Bắc Bắc Ích khom người một cái thật sâu, ta không có bất kỳ lý do gì không tin công tử, vương gia thực sự là nhân sĩ, nhận thức cực chuẩn, xử sự cực chuẩn, cương liệt ái quốc, vì nước mà kiên định, thảo nào chủ thượng nguyện ý vì hắn liều lĩnh, nếu hắn là nữ tử, sợ là cũng không khỏi không làm nam tử động tâm, như vậy vương gia, cũng biết tại sao lại Viêm quốc lại lấy làm điều kiện muốn Bạch vương phi đi sứ Viêm quốc đổi lấy Tam quốc lui binh, vì sao lại ra một cái điều kiện như vậy, dám thỉnh công tử nói rõ, không có ám vệ của Hắc băng lâu làm tham báo, hắn làm sao biết được những thứ bí mật đó, nếu còn lực lượng Hắc băng trong tay, sao có thể A Nhu rời khỏi Đại Di hơn một tháng hắn cũng không biết, Tam hoàng. Tử của Viêm quốc đoạt được thái tử vị, Bạch vương gia có biết hay không, cái này ta biết, Tam hoàng tử Viêm quốc thủ đoạn ngoan độc đoạt được thái tử vị, rõ ràng Viêm đế sinh long hoạt hổ đột nhiên lại bệnh đến không dậy nổi, Viêm quốc hôm nay, đều nằm trong tay của thái tử, mà hắn chỉ biết Tam hoàng tử đoạt được thái tử vị này được gọi là Diệp Tây Chi, về phần những chuyện lúc trước về hắn, phái ám vệ điều tra cũng không thu được gì, thậm chí vì chuyện này mà hy sinh. Không biết bao nhiêu ám vệ, nhưng vẫn là không tra ra được gì, mặc dù như thế, trong đầu của hắn tổng thể hiện ra một người, cũng chính là bởi vì người kia, hắn mới muốn nhanh chóng đến bên A Nhu, đem nàng trở về bên mình, nếu tiểu dân nói, hiện nay thái tử Viêm quốc này, chính là huyền vương gia của Đại Di, Bạch vương gia sẽ phản ứng thế nào? Bắc Ích nói, chú ý phản ứng của Lãnh Triệt, thấy Lãnh Triệt vẫn chưa có thần thái kinh hãi, mà là trong mắt. Trầm tư, Bắc Ích đối với hắn bội phục lại thêm một phần, xem ra Bạch Vương gia đã sớm biết thái tử Viêm quốc là huyền vương gia, không, ta không biết, chỉ là ta đoán mà thôi, không nghĩ tới, quả thế, Lãnh Triệt nhìn Lãnh Nhiên trong ngực, bỗng nhiên ngẩng đầu, như vậy nói như thế, điều kiện của thái tử Viêm quốc đưa ra không thể nghi ngờ, chính là, về phần nguyên nhân mâu quang của Lãnh Triệt run một cái, tự nhiên là muốn có được A Nhu, chỉ sợ không chỉ là... muốn uy hiếp hắn đơn giản như vậy, thái tử Viêm quốc đối với Bạch Vương Phi vô cùng tốt, vẫn chưa hạn chế tự do của Bạch Vương Phi, chỉ là vô luận Bạch Vương Phi đến nơi nào, nơi đó sẽ luôn có ám vệ, chuyện Bạch Vương Phi muốn rời khỏi Viêm quốc, chỉ sợ rất khó, hơn nữa, hiện nay nàng cũng sẽ không nguyện ý rời khỏi, xem ra thái tử Viêm quốc là muốn đem chủ thượng giữ ở bên người, còn nếu là Bạch Vương ra đến Viêm quốc tìm chủ thượng, chỉ sợ hai người cũng không thể an. Toàn trở ra, lời của tiểu dân chỉ đến đây, Bạch Vương gia tự cất nhắc, theo ý của tiểu dân, hiện nay Bạch Vương gia không thích hợp cường công, chậm đợi thời cơ cho thỏa đáng, về phần chỗ của Bạch Vương phi, tiểu dân sẽ y theo lời vừa rồi nói, cách đoạn thời gian liền đem tin tức báo cho Bạch Vương gia biết, truyền thư thôi mà, chỉ sợ thư viết xong cũng không đến được tẩy của chủ thượng, hôm nay phong thư này, vẫn là truyền qua tay rất nhiều người, hy sinh. Tính mạng của mấy huynh đệ mới có thể lấy ra từ Viêm quốc, mà mục đích hôm nay hắn tới gặp Bạch Vương gia, không chỉ có là cùng hắn truyền thư, càng y theo chủ thượng, báo cho hắn vào lúc này chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thật lâu, Lãnh Triệt trầm mặc không nói gì. Như vậy, tiểu dân cáo từ, Bắc Ích cũng không có ý định ở lâu, chuyển động xe lăn gỗ, chỉ là lúc chuyển người ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Lãnh Triệt nói, Bạch Vương phi làm hết thảy cũng là vì Bạch. Vương gia, mong rằng Bạch Vương gia không nên lãng phí khổ tâm của Bạch Vương phi, muốn lấy máu của thái tử Viêm quốc làm thuốc dẫn, sao mà khó như vậy. Bắc Ích rời đi, Lãnh Triệt mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, lức mở ra, phát hiện Lãnh Du trên nôi mở to mắt ra nhìn hắn, ngoài miệng cười một cái thật to. Tâm của Lãnh Triệt đang nặng nề cũng vì nụ cười của Lãnh Du mà buông lỏng một ít, cúi người, hôn một cái trên trán của Lãnh Du, chọc cho Lãnh Du cười vui vẻ hơn. Lãnh Triệt cũng chậm kéo khóe miệng lên, đảo mắt cứ thế đến cuối mùa thu, gió thu lạnh hưu quạnh thổi lá khô rơi đầy đất, Ôn Nhu ngồi ở hành lang, trong tay cầm châm tuyến, thêu cái gì đó, nhưng mà tâm tư lại không đặt ở châm tuyến trong tay, ngón tay bị châm đâm cũng không hề hay biết, đến Viêm quốc đã hơn 4 tháng rồi, Diệp Tây Chi đối với nàng rất tốt, có thể nói là hữu cầu tất ứng, nàng cũng nghe được bách tính Viêm quốc lưu ngôn phỉ ngữ, nói thái tử muốn cường thù nữ. Nhân đã có trượng phu của Di quốc, nàng cũng biết Diệp Tây Chi phái rất nhiều ám vệ theo nàng, nàng hiện tại có thể nói là có chắp cánh cũng không thể bay, thế nhưng nàng căn bản không có ý định rời khỏi, không quan tâm hắn phái bao nhiêu ám vệ theo dõi nàng, cũng không quan tâm lưu ngôn phỉ ngữ bên ngoài, quậy đến triều đình Viêm quốc không an ninh, trái lại càng ý của nàng, chỉ là, nàng vẫn còn không nghĩ đến làm thế nào mới có thể lấy máu của Diệp Tây Chi, nàng nghĩ được. Hắn tất nhiên cũng sẽ dự đoán được, như vậy nàng cũng chỉ có thể từ từ mài thôi, Thế nhưng, mắt thấy thời gian mỗi ngày trôi qua, trong lòng của nàng có chút bất an, sự bất an của nàng, bởi vì trong lòng nàng thủy chung với một người, nàng nhớ hắn, rất nhớ, cũng nhớ hai hài tử khả ái, không biết hai hài tử có hảo hảo nghe lời không, không biết nàng không ở đó, hắn có hay không hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi, không biết nàng không ở đó, mỗi ngày của hắn như thế. Nào, may mà mỗi tháng có khách từ phương Bắc đến nên, cũng biết được chút ít tin tức về hắn cùng hài tử còn có tin tức của đại di, biết tất cả đều mạnh khỏe, nàng mới yên tâm, nàng cũng phải nắm chặt, phải mau chóng trở về bên cạnh hắn, không thể ở lại Viêm quốc lâu như vậy được. Này, ngươi nghĩ gì thế, ngươi đâm đến tay của mình như vậy rồi ngươi vẫn không có cảm giác. Đột nhiên, bên tai của Ôn Nhu vang lên thanh âm như tiếng chuông bạc vậy, kèm theo âm thanh dễ nghe của chuông, Ôn Nhu liền biết là công chúa Điêu Ngoa Diệp Chỉ Lâm đến. Nói đến Diệp Chỉ Lâm, đây chính là sự cao hứng duy nhất của Ôn Nhu ở Viêm quốc. Tuy rằng Diệp Chỉ Lâm điêu ngoa, lại không hề tâm kế, cứ hệt như một khối ngọc hoàn mỹ không tì vết. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy nàng hùng hổ, thế nhưng sau khi gặp mặt lần thứ tư, thái độ của Diệp Chỉ Lâm đối với nàng lại đột nhiên thay đổi, làm cho nàng có chút choáng váng không thể lý giải được. Tuy rằng mỗi một lần Diệp Chỉ Lâm nhìn thấy nàng đều như cũ sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, thế nhưng nàng biết đây cũng bất quá là tâm tính của tiểu cô nương, bất quá không tiếp thụ được người ca ca mà nàng vừa kính vừa yêu không để ý, đến phản đối của mọi người muốn nạp nữ nhân đã có trượng phu, như nàng làm thái tử phi, làm vương hậu tương lai của Viêm quốc, hài tử thuần khiết như vậy, khiến Ôn Nhu thật thích, mà Diệp Chỉ Lâm cũng không biết như thế nào, trong lúc bất chợt hình như liền thích dính Ôn Nhu, hầu như mỗi một ngày đều đến chỗ nàng, bất quá, thái độ ác liệt như trước, cũng bởi vì mỗi ngày có Diệp Chỉ Lâm làm bạn, Ôn Nhu mới phát giác được ngày không khô khan như thế, cuộc sống này đã khô khan đến nỗi đường đường một sát thủ, như nàng cùng phải cầm châm thêu hoa. Ôn Nhu nghe được thanh âm của Diệp Chỉ Lâm, mới lấy lại tinh thần, phát hiện chẳng biết từ lúc nào châm đã đâm lên ngón tay kia nàng rồi, cũng không cảm thấy đau, đem châm từ đầu ngón tay rút ra, dùng khăn nhấn xuống thấm máu đang chảy trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Chỉ Lâm, cười khẽ nói, thì ra là công chúa đến đây, có lẽ là bởi vì mình cũng là mẫu thân rồi. Nhìn thấy tâm vô tạp niệm của Diệp Chỉ Lâm, Ôn Nhu luôn luôn không tự chủ được cười khẽ, này, ngươi đang suy nghĩ gì, nhớ gì mà nhập tâm như vậy. Diệp Chỉ Lâm đại đại liệt liệt ngồi xuống khoảng không bên cạnh Ôn Nhu. Đối với xưng hô của Ôn Nhu, nàng thủy tới trưng lui cũng chỉ có một từ này, không có gì. Ôn Nhu nói xong, lại cầm châm tuyến lên tiếp tục thêu hải trên tay. Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Chỉ Lâm hai tay má, nhìn chằm chằm châm tuyến trong tay Ôn Nhu. Công chúa có chuyện cứ hỏi. Ôn Nhu liếc nhìn hai tay nâng má của Diệp Chỉ Lâm, chỉ cảm thấy nàng như vậy thật khả ái. Ngươi mỗi ngày ở đây thêu hải, là thêu cho hài tử của ngươi. Diệp Chỉ Lâm hỏi xong, chăm chú nhìn mắt của Ôn Nhu, rất sợ nàng sẽ nói dối một dạng. Ôn Nhu không khỏi mỉm cười, nói đến hài tử, mặt mày của nàng không khỏi trở nên nhu hòa, nói, công chúa thông tuệ, đúng là như vậy. Hoa, quả nhiên ta đoán không sai. Diệp Chỉ Lâm đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, kích động nói, thời gian lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lấy châm thuyến, ta liền đoán được ngươi thêu cho hài tử ngươi. Quả nhiên, Diệp Chỉ Lâm kích động nói xong, lại ngồi xuống ghế, rầm rì nói, bất quá may là như bản công chúa suy nghĩ, nếu không, mấy ngày nay bản công chúa liền cho không ngươi xem thái độ tốt. Ôn Nhu có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cảm tình nàng đối với nàng xoay 180 độ là, bởi vì nàng thêu hài cho Lãnh Du cùng Lãnh Nhiên, làm sao vậy? Không tin, nhìn Ôn Nhu lại lắc đầu cười, Diệp Chỉ Lâm có chút không vui. Bắt đầu của trách nói, tuy rằng tay nghề của ngươi kém đến nỗi không thể kém hơn, quả thực chính là kém đến vô cùng thê thảm, hơn nữa đôi hài này thêu không giống đôi hài kia, xấu xí đến nỗi không đành lòng nhìn thẳng. Ôn Nhu liên tục cười khổ, nàng có thể thêu được như vậy cũng đã coi là không tệ. Chỉ nghe Diệp Chỉ Lâm lại nói, khẩu khí hèn mọn chuyển thành cực kỳ hâm mộ, chỉ là, tuy rằng như vậy, ta cũng rất ước ao. Công chúa ước ao cái gì? Nghe được trong giọng nói của Diệp Chỉ Lâm ước ao cùng đau thương, Ôn Nhu dừng việc làm trong tay, mà nhìn nàng, nhìn ngươi trưởng thành có đầu có óc, thế nào đần như vậy. Diệp Chỉ Lâm khinh bỉ, trừng mắt Ôn Nhu, đương nhiên là ước ao hài tử của ngươi có một mẫu thân như ngươi vậy thật tốt, đã hiểu chưa? Công chúa nói như vậy giống như bản thân không có người thương một dạng, thái hậu không phải rất thương công chúa sao, tiểu hài tử, trái lại sẽ nhớ, không đồng dạng như vậy. Diệp Chỉ Lâm buông thõng xuống đôi mắt, dáng rất đau thương, còn không chờ Ôn Nhu hỏi cái gì, trong con ngươi của nàng đau thương cũng đã mất, lại ngẩng đầu vẻ mặt mong đợi nhìn Ôn Nhu. Này, nói cho ta nghe một chút về nhi tử hay là nữ nhi của ngươi đi, bao lớn, tên gọi là gì, khả ái không? Ta có nữ nhi, cũng có nhi tử, song sinh. Ôn Nhu mỉm cười, vẫn không ngại Diệp Chỉ Lâm phiền, mà là nhìn hài nhỏ trong tay nhẹ giọng nói, hiện tại, bọn họ là đã được 6 tháng 10 ngày tuổi rồi, nữ nhi là tỷ tỷ, gọi Lãnh Du, nhi tử gọi Lãnh Nhiên, lớn lên giống phụ thân của bọn họ, đều rất ngoan. Ôn Nhu nói, phảng phất thấy được Lãnh Du Lãnh Nhiên còn có Triệt, người nàng yêu nhất, khóe miệng đuôi lông mày lộ vẻ cười nhu Diệp Chỉ Lâm chưa từng thấy qua, đẹp đến cơ hồ hoảng, ở trong mắt nàng, thế giới này đẹp nhất chính là Tây Chi Ca Ca của nàng, nhưng không biết còn có người có thể so sánh với Tây Chi Ca Ca. Ngươi rất thương bọn hắn sao? Diệp Chỉ Lâm có chút lo lắng hỏi, ừ, rất yêu. Ôn Nhu gật đầu một chút, vậy còn cha của bọn họ, ngươi cũng thương hắn sao? Hắn rất tốt sao? Cùng Tây Chi Ca Ca so sánh thế nào? Diệp Chỉ Lâm có chút kích động, công chúa, Tây Chi Ca Ca của ngươi tốt, hắn trong lòng ta cũng tốt, chỉ là hai người không thể so sánh, cũng không có thể so sánh. Ôn Nhu nhìn Diệp Chỉ Lâm, ánh mắt nhu hòa mà kiên định. Đúng vậy, ta rất thương hắn, hắn chính là ta thiên hạ của ta, thiên hạ. Diệp Chỉ Lâm nhất thời kích động đứng lên, động tác nhanh đến nỗi làm đổ cả cái ghế sau lưng, bắt lấy cổ tay của Ôn Nhu, lớn tiếng nói, không thể, ngươi sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Ngươi bây giờ chỉ có thể yêu Tây Chi Ca Ca, Tây Chi Ca Ca yêu nàng như vậy, nàng thế nào còn có thể yêu người khác, như vậy Tây Chi Ca Ca sẽ rất thương tâm. Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nàng không nên khiến Tây Chi Ca Ca thương tâm, công chúa, làm sao có thể nói yêu liền yêu. Diệp Chỉ Lâm nói khiến Ôn Nhu cảm thấy buồn cười, đừng quên ta là nữ nhân đã có trượng phu, nữ nhân có trượng phu thì thế nào có thể làm lại đây, chỉ cần Tây Chi Ca Ca yêu, là đủ rồi. Mấy ngày nay nàng đã tiếp nhận rồi nữ nhân có trượng phu này rồi, nàng cảm thấy so với kia muốn tranh nhau làm thái tử với những nữ nhân khác. Ngược lại nàng không phục nam nhân có thể thú nhiều thiếp phòng, vì sao nữ nhân không thể? Diệp Chỉ Lâm nói, liền đem Ôn Nhu ra bên ngoài, đi, ngươi bây giờ liền cùng ta đi gặp mẫu hậu, nếu như mẫu hậu đồng ý cho ngươi cùng Tây Chi Ca Ca ở cùng một chỗ, liền lập tức cho ngươi cùng Tây Chi Ca Ca thành hôn, ngược lại, ngươi cũng không có khả năng trở về nữa, gả cho Tây Chi Ca Ca, ngươi cũng chỉ có thể có một mình Tây Chi Ca Ca. Ôn Nhu nghe Diệp Chỉ Lâm nói xong những lời bất đắc dĩ, mâu quang cũng sáng ngời, vương hậu, nhìn ra được Diệp Tây Chi vẫn chưa có dự định để cho nàng gặp Thái Hậu, hôm nay do Diệp Chỉ Lâm đưa nàng đi gặp, thực sự là như ý của nàng, biết được sự kiện năm đó, trong thiên hạ chỉ sợ không ai biết được rõ ràng bằng vương hậu Viêm Quốc, cung điện không nghiêm, trang như trong tưởng tượng của Ôn Nhu, mà là một gian đơn giản không lớn. Đến gần gian phòng, có thể nghe được thanh âm của tiếng gõ mõ. Diệp Chỉ Lâm lôi kéo Ôn Nhu đến thẳng đến tâm cung của vương hậu, thế nhưng đến gian phòng, đột nhiên buông lỏng cổ tay của Ôn Nhu, cũng thu liễm tính tình điêu ngoa không kềm chế được của nàng, trở nên giống như tiểu nữ tử nhu thuận, giơ tay lên gõ cửa phòng đang đóng chặt, cung kính nói, mẫu hậu, chỉ nhi cầu kiến, thấy thái độ cung kính của Diệp Chỉ Lâm không giống với dáng dấp ngày thường. Trong mắt còn toát ra một tia sợ hãi, có thể thấy được nàng đối với phụ nhân trong phòng vừa kính vừa sợ, lúc này Ôn Nhu mới biết được vì sao nàng nói ước ao giống Lãnh Du Lãnh Nhiên. Chỉ nhi, bổn cung đã nói bao nhiêu lần rồi, không có chuyện gì đừng tới quấy rối bổn cung. Trong phòng truyền đến thanh âm của người phụ nhân, lộ ra lãnh túc, không có tự ái, mẫu hậu, chỉ nhi cũng không phải là muốn quấy rối mẫu hậu, mà là chỉ nhi có việc gấp muốn gặp mẫu hậu. Rất sợ mẫu hậu lại đuổi nàng đi, Diệp Chỉ Lâm vội vàng nói, hồi lâu, phòng trong không có trả lời, Diệp Chỉ Lâm vắn chặt khăn trong tay, chăm chú nhìn cửa đóng chặt trước mặt, lúc nàng cho rằng cánh cửa đó sẽ không mở ra thì đột nhiên cửa lại mở, Diệp Chỉ Lâm nhịn không được kinh hỉ, cười nói, mẫu hậu, trong ánh mắt của Ôn Nhu chính là một phụ nhân duyên dáng sang trọng, búi tóc trải chỉnh tề, chỉ có một cây châm trắng, tinh thuần khiết ở giữa, trên mặt không có vẻ tươi cười, không nói ra được khí thế bức người. Lúc Ôn Nhu nhìn thấy vương hậu không khỏi ngẩn ra, không vì cái gì khác, chỉ vì dung mạo của thái hậu, cùng Lãnh Triệt có 7 phần tương tự. Vương hậu nhìn thấy Ôn Nhu cũng là ngẩn ra, nhãn thần lập tức trở nên băng lãnh như xương. Mẫu hậu, người nghe Chỉ Nhi nói, Diệp Chỉ Lâm cao hứng muốn tiến đến khoác cánh tay của vương hậu, lại bị vương hậu lạnh lùng đẩy ra, cũng cắt đứt lời của nàng, cười trên mặt Diệp Chỉ Lâm trong nháy mắt sụ xuống. Chỉ Nhi, lui ra. Vương hậu liếc mắt nhìn Diệp Chỉ Lâm, lạnh lùng nói, mẫu hậu lui ra. Thái hậu lãnh lệ quát một tiếng, Diệp Chỉ Lâm không dám lên tiếng, liếc mắt nhìn Ôn Nhu, bất đắc dị ứng tiếng, lui xuống. Ánh mắt của vương hậu lạnh như băng rơi xuống trên người Ôn Nhu, lạnh lùng nói, ngươi, tiến đến. Ôn Nhu đi vào phòng của thái hậu, vương hậu đóng chặt cửa, ngồi xuống dựa vào lưng tựa của ghế thái sư, nhìn thoáng qua cái ghế bên người nàng, đối với Ôn Nhu nói, ngồi đi, tạ vương hậu nương nương. Ôn Nhu khẽ vuốt cằm, nhìn mặt mày bén nhọn của vương hậu, không biết vì sao phải nàng đối với Diệp Chỉ Lâm nghiêm khắc như vậy, nhìn ra được Diệp Chỉ Lâm cực muốn bên nàng, thế nhưng lại bị nàng đẩy ra xa. Ngươi là Bạch Vương Phi của Di Quốc, là nữ tử mà Tây Nhi mặc kệ sự phản vê đối của mọi người vẫn muôn thú, có đúng không? Vương hậu nhìn Ôn Nhu, khẩu khí là bình hòa, không có sắc bén như đối với Diệp Chỉ Lâm lúc nãy. Ôn Nhu là Bạch Vương Phi của Di Quốc không phải giả, đời này Ôn Nhu cũng không tính tái giá với người khác. Ôn Nhu thẳng thắn nói, lòng của nàng sẽ không chứa chấp hai người, vĩnh viễn sẽ không, thế nhưng Tây Nhi vì ngươi đến toàn bộ Viêm Quốc cũng không muốn. Vương hậu chăm chú nhìn đôi mắt của Ôn Nhu, khẩu khí trở nên có chút run rẩy. Mặc dù nàng thủy chung không đồng ý hắn thu nữ nhân này, thế nhưng tất cả tựa hồ như đã quyết định, cho dù nàng có đem hết sức lực cũng không thể thay đổi được gì. Chuyện của người khác, cùng ta không quan hệ, Ôn Nhu lạnh lùng trả lời, huống hồ vương hậu không phải là không hy vọng thái tử thú ta sao, đây chẳng phải là hợp ý của vương hậu sao? Vương hậu nhìn Ôn Nhu như không thể tin, không tin thế gian sẽ có nữ nhân máu lạnh như vậy, tiện đà cười thống khổ, ha ha, báo ứng a, nàng tạo nghiệt, muốn cho Tây Nhi của nàng đến, không, là muốn dùng toàn bộ đại di đến sao? Báo ứng, đôi mắt của Ôn Nhu híp lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt đang nở nụ cười thống khổ của vương hậu, nàng cảm thấy muốn biết chuyện, đang ở trước mắt rồi, muốn biết sao, nói cho ngươi biết cũng không sao. Vương hậu đứng lên, đi tới cung phụng Quan Thế Âm trong phòng, quỳ trên bồ đoàn, cầm một chuỗi Phật châu ở bên cạnh lư hương. Vừa xoay chuỗi châu vừa nói, có thể sau khi ngươi nghe, sẽ không đối với Tây Nhi lãnh huyết vô tình như vậy, dù sao, Tây Nhi thật lòng yêu ngươi, vì ngươi có thể liều lĩnh. Nhang đang đốt trên lư hương, sương mù lượn lờ khắp phòng, cũng lượn lờ trong tâm của Ôn Nhu, Nhu Nhi. Đột nhiên, cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài dùng lực đá văng ra, Diệp Tây Chi mang vẻ mặt khẩn trương đi vào là, nhìn đến Ôn Nhu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mới thở dài một hơi. Tiện đà hướng vương hậu đang quỳ gối trên bồ đoàn thỉnh an, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Mẫu hậu Kim An, hắn biết mẫu hậu phản đối hắn thú Ôn Nhu, hắn sợ mẫu hậu sẽ đối với Ôn Nhu hạ sát, cho nên vẫn luôn đề phòng, thậm chí không dám mang nàng gặp mẫu hậu. Hôm nay xem ra hắn suy nghĩ nhiều rồi, tựa hồ trung đụng được không sai. Su ý nghĩ một chút, khóe miệng của Diệp Tây Chi không tự chủ được cong lên một tia cười khẽ. Ôn Nhu nhìn khóe miệng của hắn, ấn tượng đối với hắn có biến hóa long trời lỡ đất. Trong lòng ngươi còn có mẫu hậu này là tốt rồi. Vương hậu trên bồ đoàn đứng lên, xoay người nhìn khóe miệng mỉm cười của Diệp Tây Chi, tâm trầm hơn một phần. Mẫu hậu, nhi thần tới đón Nhu Nhi, cứ cho là tất cả mọi người phản đối, cả đời này hắn cũng chỉ muốn nàng. Lúc Ôn Nhu cùng Diệp Tây Chi xoay người rời khỏi gian phòng, thanh âm của vương hậu phía sau hai người lạnh lùng vang lên, Tây Nhi, vô luận như thế nào, bổn cung chết cũng sẽ không đáp ứng chuyện người nói. Diệp Tây Chi cũng không quay đầu lại, hồng nhan, kẻ gây tai họa, a, vương hậu xoay người, đi tới trước mặt Quan Thế Âm, từ sau lưng Quan Thế Âm lấy ra một cái hộp, nhãn thần quyết tuyệt, chỉ cần vật này bị hủy, người nữ nhân này liền sẽ tự mình biến mất trước mặt Tây Nhi. Thế nhưng, thời điểm hộp trong tay vương hậu mở ra, hai tay cứng đờ, hộp rơi xuống đất vang lên tiếng, vương hậu phảng phất bị đả kích to lớn một dạng, ngồi bạch xuống đất, lưng tựa trên bồ đoàn, hộp, lại trống không, tại sao có thể như vậy, Tây Nhi, Ôn Nhu vốn đi bên cạnh Diệp Tây Chi, bỗng nhiên chậm lại cước bộ, đi phía sau hắn, nhìn bóng lưng của hắn, có chút mông lung, cũng để cho nàng cảm thấy bóng lưng của hắn có chút mông lung, chậm rãi, giữa hai người kéo ra một khoảng cách, Diệp Tây Chi tựa hồ đang trầm tư cái gì, không có chú ý tới khoảng cách kéo ra giữa hai người. Diệp Tây Chi, đột nhiên, Ôn Nhu mở miệng gọi hắn lại, bước chân của Diệp Tây Chi chợt ngừng lại, quay đầu không thể tin nhìn Ôn Nhu. Nhu Nhi, ngươi vừa kêu ta, cái gì? Diệp Tây Chi kinh hãi, xoay người, chậm rãi bước trở về bên cạnh Ôn Nhu, trong con ngươi toát ra kinh hỉ, nàng vẫn luôn gọi hắn, Thái tử Điện Hạ, mặc dù hắn không gọi nàng là tẩu tẩu nữa, Diệp Tây Chi. Ôn Nhu lặp lại một lần, nhận lấy ánh mắt sáng quắc của Diệp Tây Chi, nhìn mặt mày của hắn cùng Lãnh Triệt có vài phần tương tự, Vương Hậu nói không sai, nghe xong sự tình nàng nói, cái nhìn của nàng đối với Diệp Tây Chi hoàn toàn thay đổi, nhìn như nam nhân đê tiện vô sỉ này, phía sau đúng là làm đau lòng người, khiến lòng của nàng không khỏi vì hắn mà đau, không vì chuyện gì, đơn giản là trong cơ thể hắn, cũng trúng độc của lục hồn quy, cùng độc trong cơ thể của Triệt Y Hệt. Đây là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, nguyên lai bởi vì như thế, máu của hắn mới có thể là giải dược của Triệt, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, là bởi vì trong thân thể của bọn họ có quan hệ huyết thống, nguyên lai, không, phải như vậy có thể nói, hắn cũng không thể sống quá 36 tuổi, thân là hoàng tử Viêm Quốc, lúc còn trẻ đã bị bí mật đưa vào Đại Di rồi, gánh trên vai trách nhiệm không Đại Di cường đại. Cũng không để Đại Di diệt vong, ẩn nhẫn tại Đại Di 10 năm, không ai người biết 10 năm này hắn là như thế nào vượt qua, lại khiến người khác thấy được dáng tươi cười dưới như mộc xuân phong, chôn giấu trong lòng thế nào, cũng không người nào biết lúc độc bộc phát hắn làm. Sao nhịn được, hắn cùng với Triệt giống nhau, đều là người đáng thương, mà Vương Hậu Viêm Quốc sở dĩ còn sống, chỉ vì khắp thiên hạ chỉ có trong tay Phương Trượng Tây Vân Tự đã chết có thể để cho nữ tử chúng lục hồn quy, có thể sống được, đây là hai tỷ muội nhân ái cùng một người nam nhân bi ai, đồng thời, vẫn là tỷ muội song sinh. Mẫu hậu của Triệt Tạ Tử Diên cùng mẫu hậu của Diệp Tây Chi Tạ Thanh Diên, là tỷ muội song sinh, là công chúa của tiểu quốc Lăng Quốc, vì cầu an ninh quốc gia. Lăng Vương đem đại nữ nhi Tạ Tử Diên làm công chúa hòa thân gả đến Đại Di, ai biết đại nữ nhi tâm tính cố chấp, lập tức liền rời khỏi Lăng Quốc, Lăng Vương sợ tiên đế Đại Di tức giận, liền đem nhị nữ nhi Tạ Thanh Diên gả qua, ai biết tiên đế Đại Di nói không phải Tạ Tử Diên không lấy, bằng không san bằng Lăng Quốc, Lăng Vương vừa sợ lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc để Tạ Thanh Diên tìm Tạ Tử Diên về, mà Tạ Tử Diên rời khỏi Lăng Quốc. Đúng là đến Đại Di, ở Đại Di dụ ngoạn, nàng làm quen Phương Trượng Tây Vân Tự Lâm Bạch Thư lúc chưa xuất ra ngưỡng mộ trong lòng, Lâm Bạch Thư dắt Tạ Thanh Diên đi tới trước mặt của Tạ Tử Diên, em Tạ Tử Diên giận dữ xoay người, trở về Lăng Quốc tìm Lăng Vương, nói nếu muốn nàng gả cho tiên đế Đại Di, phải để Tạ Thanh Diên cũng công chúa hòa thân gả đến Viêm Quốc, bằng không nước mất nhà tan nàng cũng sẽ không gả đến Di Quốc, Lăng Vương không thể đắc tội Di Quốc, đáp ứng rồi. Điều kiện của Tạ Tử Diên, dùng ám vệ mạnh mẽ bức ép mang Tạ Thanh Diên mang về Lăng Quốc, Tạ Tử Diên ngồi trên cỗ kiệu hòa thân đến Di Quốc, Tạ Thanh Diên cũng bị cột ném lên cỗ kiệu hòa thân đến Viêm Quốc. Tạ Tử Diên bởi vì Tạ Thanh Diên đoạt đi người thương của nàng mà cực hận nàng, mà Tạ Thanh Diên cũng bởi vì Tạ Tử Diên chia rẽ nàng cùng Lâm Bạch Thư mà cực hận Tạ Tử Diên. Đối mặt với tính tình cương liệt của Tạ Tử Diên cùng Tạ Thanh Diên dịu dàng như nước, chuyện Lâm Bạch Thư cảm giác mình làm nhân sinh là chuyện cực kỳ sai lầm, muốn đem Tạ Thanh Diên đoạt lại, lại bị đánh cho mình đầy thương tích, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương gả cho người khác. Nản lòng thoái chí, Lâm Bạch Thư đi vào Tây Vân Tự, Tạ Thanh Diên vì vậy mà càng hận Tạ Tử Diên hơn, lấy lý do Tạ Tử Diên mang thai nên sắp đến Di Quốc thăm viếng nàng, hạ lục hồn quy chi độc vào đồ ăn của nàng. Nàng muốn để mẹ con các nàng vì tình yêu của nàng chôn cùng, Tạ Thanh Diên có thể không biết, lúc nàng hạ dược Tạ Tử Diên, Tạ Tử Diên cùng ở trong đồ của nàng hạ độc y như vậy, chỉ là Tạ Thanh Diên không biết lúc nàng trúng độc, nàng cũng đã mang thai hơn một tháng. Lâm Bạch Thư biết được Tạ Tử Diên cùng Tạ Thanh Diên đều trúng lục hồn quy chi độc, phải quy đê trước phòng của sư phụ một tháng mới có thể đem giải dược bảo trù được tính mệnh của nữ tử.